Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là núi lửa trên biển. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì đã cứu được một người đàn ông của Mỹ ở trên biển, và anh này thì đang theo đuổi một cô gái. Tuy nhiên trên chuyến tàu du lịch đắt tiền thì đã bị bọn cướp tàu. Ngoài ra thì Ninh Kinh Tuyết cũng đã liều mạng nhớ lại được ký ức lúc trước, nên là liều mạng lên cái con thuyền ma để muốn đi tìm Diệp Mặc. Và cô thì cũng đã có thêm được một người bạn đồng hành, đó là một con chim kỳ lạ, biết nghe được tiếng người. Và sau khi lên thuyền thì thần thức của Ninh Kinh Tuyết cũng đã thấy được một bóng đen. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Người bình thường sau khi bị âm hồn tiêu diệt thì sẽ lập tức tiêu tán, nhất định là phải do nguyên nhân đặc thù nào đó, cũng giống như ả áo hồng kia. Cô ta đã nuôi rất nhiều âm hồn, thậm chí còn nuôi dưỡng thành vật cưng. Con vật này không ngừng cắn, nuốt linh hồn của người đang sống. Nhưng Ninh Khinh Tuyết thì không hiểu cho lắm, cô chỉ đem mấy cái bóng đơn thuần này quy kết nó thành ma quỷ mà thôi. Nhưng Ninh Khinh Tuyết là giữ vững thần thức quan sát xung quanh. Cô vừa vào khoang đáy, thần thức liền phát hiện thấy có một bóng đen trốn ở một bên. Tư vi của cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng đen mà thôi, chứ nếu là Diệp Mặc thì hắn đã nhìn thấy âm hồn của bóng đen quy tụ lại. Hắn sẽ lập tức nghĩ đến âm hồn của người đứng đằng sau, giống như con quỷ mà áo hồng đã nuôi ở khu chung cư đó. Khi Ninh Kinh Tuyết nhìn thấy bóng đen thì cô cũng cảm giác cả người run lên, nhưng vẫn lấy hết dũng khí tiến lại về phía bóng đen ấy. Chỉ có điều mới đi được hai bước thì cô đã ngừng lại và đổi hướng đi thẳng phía trước. Cô nhớ tới tốc độ của bóng đen vừa rồi thực sự là rất nhanh, hơn nữa cô khẳng định là nó có thể nhìn thấy cô rất rõ. Thấy cô đi qua thì 100% là cô không thể đánh lén được cái bóng đen ấy. Mà bây giờ cô có thần thức rồi, cho dù không nhìn thấy bóng đen thì cũng biết đại khái nó ở vị trí nào. Quả nhiên khi Ninh Kinh Tuyết đột ngột thay đổi phương hướng thì bóng đen kia dường như dừng lại đứng nguyên chỗ cũ không động đậy. Ở trong khoang đáy này còn có một ít thức ăn và nước uống nhưng lộn xộn ngổn ngang. Ninh Kinh Tuyết tránh mấy đồ vật này, cố gắng là tới gần chỗ bóng đen kia. Khi cách bóng đen khoảng 3 thước, cô đột nhiên ném hỏa cầu phù ra và kêu lên, Lâm. Bóng đen kia dường như không ngờ là Ninh Kinh Tuyết sẽ làm như vậy, hơn nữa không có dấu hiệu báo trước nào. Trong giây lát nó đã bị hỏa cầu phù nổi lên cuồn cuộn bao vây. Một tiếng thét bén nhọn truyền ra, hỏa cầu phù biến mất, còn cái bóng đen kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Ninh Kinh Tuyết nhẹ nhõm cả người, cô đã thấy thoải mái phần nào. Hỏa cầu phù không ngờ so với súng còn lợi hại hơn nhiều. Tuy nhiên cô đã hiểu ra, không phải là hỏa cầu phù lợi hại hơn, mà trong trường hợp này, nó dùng để đối phó với loại quỷ vật thì hợp lý và thích hợp hơn. Ninh Kinh Tuyết tìm kiếm trong khoang đáy một lúc nhưng lại không phát hiện có gì kỳ lạ cả. Cô không biết đây chính là vận may của mình, vì âm hồn này chính là âm hồn mà sau khi Diệp Mặc tiêu diệt ả áo hồng nó đã bỏ trốn. Không biết cuối cùng tại sao lại bị người ta đem tới tận Mỹ, sau đó thì lên tàu Bắc Mã Hào. Cuối cùng lúc hải tặc bắt những cô gái đó đi, âm hồn này lại lén nút lên thuyền của bọn chúng và luôn trốn trên thuyền. Ở đây có điều kiện giúp cho nó không ngừng lớn mạnh. Tuy là vậy nhưng vì chủ nhân của nó đã bị Diệp Mặc tiêu diệt, cho nên bây giờ nó chỉ còn cắn nuốt và dọa người theo bản năng. Vừa lúc nó gặp một người như Ninh Kinh Tuyết, nếu cô không có sợi dây chuyền đó thì đã sớm mất mạng rồi. Nói cách khác là nếu ả áo hồng kia còn sống thì cho dù cô có mọc cánh cũng khó lòng trốn thoát. Nhưng mà những thứ đó chỉ là giả thuyết thôi, vì Ninh Kinh Tuyết còn có hỏa cầu phù, nhưng hỏa cầu phù này có thể giúp cô tiêu diệt được âm hồn. Hình như biết được Ninh Kinh Tuyết đánh nhau với âm hồn đã giành được phần thắng, Ngân Tử ở phía sau kêu to một tiếng. Ninh Kinh Tuyết thì gạt mồ hôi trên trán, sau đó vẫy tay cho Ngân Tử đi tới. Tuy cô đã diệt được âm hồn nhưng đây là khoang đáy, cô thực sự không thể không cảnh giác. Cô tưởng tượng ra người trên thuyền này nhất định đã bị âm hồn kia hại chết. Cô không dám ở lại cái khoang đáy tối tăm này thêm lần nào nữa. Lên trên khoang thuyền, Ninh Kinh Tuyết mới nghĩ tới một chuyện rất quan trọng là cô không có biết lái thuyền, cũng không xác định được phương hướng. Ninh Kinh Tuyết e ngại lên đầu thuyền đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chiếc thuyền vẫn dừng ở bên cạnh đảo, giờ cô còn không thể điều khiển được chiếc thuyền. Mà nó đã rời khỏi đảo Lưu Huỳnh kia rồi, thậm chí còn đi được một quãng rất xa. Hòn đảo sớm đã bị nó bỏ lại phía sau. Chiếc thuyền mặc dù không thả neo nhưng nó đã đậu ở bờ biển được một ngày một đêm. Tại sao là trước khi mình tiêu diệt âm hồn thì chiếc thuyền này lại một mình rời đi? Ninh Kinh Tuyết chợt nhớ tới một việc là mấy hôm trước lúc mình ở núi băng, chiếc thuyền buồm này cũng lướt qua bên cạnh cô, dường như nghe thấy tiếng người ồn ào trên thuyền. Chẳng lẽ cũng do bóng đen đó làm sao? Ninh Kinh Tuyết vừa nghĩ đến đây thì trong khoang thuyền bỗng chuyển đến một âm thanh. Cô giật mình đứng dậy, dùng thần thức quét xuống, thế nhưng bên trong lại không có bất cứ thứ gì. Lúc này thuyền đã một mình ra biển, thần thức của Ninh Khinh Tuyết không trông thấy bất cứ thứ gì cả. Cô cũng không có dũng khí bước vào cái khoang thuyền đó lần thứ hai. Cô sờ vào sợi dây chuyền đeo trước ngực, trong lòng cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Mặc dù không nhìn thấy các âm hồn khác nữa, nhưng núi lửa trên biển thì vẫn còn phảng phất như là xung quanh sợi dây chuyền vậy. Ngân Tử thì dường như không hề cảm thấy bất cứ thứ gì, vẫn không ngừng nhảy nhót trên đầu thuyền. Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nói, tao cũng không quản mày là ai, nếu như mày còn dám xuất hiện, tao sẽ lập tức dùng cầu lửa đối phó với mày. Tao cho phép mày ở lại trên thuyền, nhưng nếu dám quấy rối tao và Ngân Tử, thì tao sẽ khiến chúng mày lập tức biến mất. Mặc dù những lời nói uy hiếp này được phọt ra, nhưng chính bản thân Ninh Khinh Tuyết cũng cảm thấy hoảng sợ. Nhưng dường như nghe thấy được lời nói của Ninh Khinh Tuyết hoặc là sợ sự uy hiếp của cô, cho nên những tiếng động ở khoang dưới lập tức biến mất. Ninh Khinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, xem ra lời uy hiếp của cô cũng có chút tác dụng đấy chứ. Cô vứt toàn bộ bàn ăn và ghế xuống biển, sau đó lại tìm chỗ mà ngồi. Trong đầu nghĩ những thứ mà cô không nhìn thấy được ở đây, chắc không phải là sợ cô, mà là sợ dây chuyền đeo trên cổ cô. Ngân Tử thấy Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống thì vội vàng chạy tới bên cạnh cô. Bỗng nhiên một tiếng nổ ầm ầm từ đâu vọng tới, rồi một ánh đỏ lóe lên cao. Ninh Khinh Tuyết đứng phắt dậy theo bản năng. Cô dẫn Ngân Tử đến mũi thuyền thì phát hiện cách đảo Lưu Huỳnh khá xa có bão lửa. Bão lửa cùng với khói đen nghi ngút phát ra từ ngọn núi lửa trên biển, thậm chí là đã vọt tận tới chỗ con thuyền mà Ninh Khinh Tuyết đang đứng. Ninh Khinh Tuyết lại ngây người ra, cô cũng biết núi lửa trên đảo Lưu Huỳnh này đã hoạt động rồi. Cô cảm giác trận này còn mạnh hơn trận trước nhiều. Nếu như cô còn do dự khoảng 1-2 tiếng nữa thôi, thì lúc này đã hóa thành tro bụi trên hòn đảo đó. Nhìn thấy ngọn núi lửa hoạt động như vậy, Ninh Khinh Tuyết biết ngay là đảo Lưu Huỳnh cũng bị hủy diệt rồi, nhưng người thổ dân trên đảo cũng biến mất không còn chút vết tích nào nữa rồi. Mặc dù đó là những thổ dân mà cô không hề quen biết, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thương xót. Sinh mạng của con người không ngờ lại mong manh yếu đuối như vậy, khi phải đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Một cơn sóng ập tới vồ lấy chiếc thuyền, không cần người điều khiển, nó cũng phóng đi với tốc độ cao nhất. Trong nháy mắt thì ánh lửa dần biến mất, cuối cùng không nhìn thấy đâu nữa. Lúc này thì Diệp Mặc đang đứng trên thuyền đánh cá, dừng ở cái nơi mà Eden lẩn trốn. Nơi này bây giờ, ngoài gió biển, chỉ còn âm thanh cuồn cuộn của sóng, không hề có bất cứ thứ gì khác, không còn dấu tích gì của vụ thảm án đã diễn ra nhiều ngày trước. Tôi nghĩ những tên hải tặc đó đã rời đi từ lâu. Eden nhìn thấy sắc mặt của Diệp Mặc không được tốt, liền nói. Diệp Mặc hừ một tiếng không nói gì, nhưng vào lúc này không ngờ có tiếng nổ kinh hoàng từ xa vọng tới, một ngọn lửa khổng lồ bùng lên. Ôi giời, không ngờ lại có núi lửa trên biển hoạt động, đáng sợ quá, thật là khủng khiếp. Eden lập tức hét toáng lên, không ngờ một hòn đảo nhỏ như vậy mà lại có núi lửa hoạt động. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc trông thấy núi lửa hoạt động, trong lòng lại cảm thấy bất an. Eden, anh lập tức cho thuyền chạy về phía ngọn núi lửa đang hoạt động đi. Eden lập tức ngẩn ra, ngọn núi lửa này đã bắt đầu hoạt động rồi, bây giờ lái thuyền qua đó chẳng may bị cuốn vào thì làm gì còn mạng. Thấy dáng vẻ do dự của Eden, sắc mặt Diệp Mặc lập tức trầm xuống. Eden, anh đúng là cái loại lá gan của loài rùa, vậy mà cũng đòi theo đuổi Delphine sao? Khuôn mặt của Eden lập tức là đỏ bừng lên. Tôi không phải là thằng gan rùa, đây là lý trí. Nếu bây giờ lái thuyền qua đó rất có thể bị bão lửa cuốn đi. Nếu anh tưởng rằng núi lửa chỉ hoạt động trên đảo không phun ra tận biển thì anh sai rồi. Cơn bão lửa khổng lồ này sẽ lan đến trong nháy mắt thôi. Có lẽ chúng ta nên neo thuyền ở cạnh bờ biển. Diệp Mặc lạnh lùng nói, lái thuyền đến đó, không phải là anh không sợ chết sao? Nếu như anh sợ chết thì tôi sẽ tự lái. Lần này Diệp Mặc không đuổi Eden đi, vì dù gì vô duyên vô cớ hất người ta xuống biển thì cũng có phần quá đáng. Eden không đáp lại lời của Diệp Mặc, nhưng anh ta đã lái thuyền về phía hòn đảo có núi lửa. Eden lái rất nhanh, dường như muốn chứng minh cho Diệp Mặc biết mình không phải thằng gan rùa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười cũng không nói gì thêm, nhưng cả Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết đều không ngờ được rằng thuyền của bọn họ chỉ cách nhau hơn 10 hải lý. Chỉ có điều là một chiếc thì đi khỏi đảo Lưu Huỳnh, còn một chiếc thì chạy đến phía đảo. Chiếc thuyền đánh cá rất nhanh sau đó đã chạy đến đảo Lưu Huỳnh. Mặt biển chung quanh đều là một màu nâu xám của tro bụi. Có thể thấy đây trước kia là một hòn đảo nhỏ, nhưng bây giờ đang bị bao phủ bởi dung nham. Cách đảo này còn một quãng xa nhưng vẫn có cảm giác như bị thiêu đốt, và dường như cả hòn đảo đang dần biến mất. Đi thôi. Diệp Mặc vô cùng thất vọng, nhìn dòng dung nham đang phun trào. Hắn biết cho dù trước đây trên đảo này có manh mối gì thì bây giờ cũng không còn bất cứ thứ gì nữa. Eden thì đang chỉ ước Diệp Mặc nói câu này. Khi hắn nhắc đến chuyện rời khỏi đây, anh ta lập tức lái thuyền rời đi luôn, không dám dừng lại chút nào. Trong mấy ngày liên tiếp không tìm được Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc có chút nóng vội rồi. Eden và Diệp Mặc đã ở chung với nhau được 2 ngày, biết Diệp Mặc đến đây để tìm vợ, thậm chí còn có cảm giác đồng cảm. Diệp Mặc biết là mình nóng vội, hắn ngồi ở mũi thuyền không nói gì, từ từ lấy lại bình tĩnh. Thấy Diệp Mặc ngồi ở đầu thuyền, Eden biết điều cũng ngậm miệng không nói gì, chỉ là dùng radar để tìm kiếm chung quanh, vừa tìm vừa nghĩ xem nên làm thế nào để thông báo tình hình của Bắc Mã Hào về Mỹ càng nhanh càng tốt. 6 tiếng đồng hồ trôi qua, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng non, ánh sáng của mặt trăng thì không giống ánh sáng ban ngày. Biển đêm rộng lớn không chỉ yên tĩnh mà còn rất sáng. Eden may mắn cho nên từ trước đến giờ chưa gặp phải cơn bão nào trên biển. Chứ một khi có bão thì cái thuyền đánh cá nhỏ này của anh ta nhất định sẽ bị tàn vỡ thôi. Diệp Mặc vừa mới vận hành đại chu thiên xong, cả người nhỏ nhẫm, nhẹ nhõm hơn nhiều. Hơn nữa cảm giác bực bội lo lắng cũng biến mất. Vừa lúc đó thì nghe được tiếng hét chói tai của Eden. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc lập tức chạy đến đuôi thuyền hỏi. Eden không chú ý tới Diệp Mặc mà chỉ vào màn hình radar kích động nói, phát hiện ra hai mục tiêu cách đây 50 hải lý. Eden kích động vì bất luận mục tiêu đó có phải là thứ hai người đang tìm kiếm hay không, chỉ cần có thông tin từ công cụ tìm kiếm là được. Anh ta có thể lập tức liên lạc được với nước Mỹ, báo cho họ biết rằng anh ta vẫn may mắn sống sót. Lại nói cho họ biết là Bắc Mã Hào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để các hạm đội hải quân của Mỹ mau chóng cử người đến cứu Delfin. Còn do dự cái nữa, gì nữa, mau lái thuyền qua đó, Diệp Mặc lập tức nói. Ninh Kinh Tuyết thì không biết lái thuyền như thế nào, huống hồ cho dù cô có biết lái thuyền thì cũng không biết lên lái về hướng nào. Cô chỉ có thể căng buồm hết cỡ rồi để cho con thuyền muốn trôi đi đâu thì trôi. Vốn dĩ Ninh Kinh Tuyết tính rằng trên thuyền này có nước ngọt và lương thực đủ dùng trong 2 tháng. Cô tin rằng trong 2 tháng thì nhất định phải có người phát hiện ra con thuyền này. Nếu như không phải trong khoang thuyền có chút quỷ dị thì bây giờ Ninh Kinh Tuyết cũng không sợ không tìm thấy đường về. Cách của cô không tệ, thậm chí có thể nói cách của cô bây giờ là cực kỳ hợp lý, bởi vì cô và Ngân Tử chưa thuyền ở trên thuyền chưa đến nửa ngày thì đã gặp được một con thuyền khác rồi. Nếu như không phải là Ngân Tử thì Ninh Kinh Tuyết cũng không biết là con thuyền đó đang lái về phía cô. Ninh Kinh Tuyết về muốn tu luyện cho nên đã bảo Ngân Tử canh ở trước mặt cô, nhưng chưa tu luyện được bao lâu cô đã bị tiếng kêu của Ngân Tử làm cho tỉnh lại. Ninh Kinh Tuyết nhìn về phía mà Ngân Tử kêu thì quả thật là có thuyền, mặc dù hơi mờ không rõ lắm, nhưng dưới ánh sáng trăng Ninh Kinh Tuyết có thể nhận ra đó là một chiếc thuyền, hơn nữa chiếc thuyền đó hình như còn đang chạy về hướng thuyền của cô. Được cứu rồi sao? Trong lòng Ninh Kinh Tuyết lần đầu tiên cảm thấy là cô có thể gặp lại được Diệp Mặc, chỉ cần cô có thể lên bờ thì bất luận đó là nước nào trước tiên cô cũng trở về, sau đó lập tức chạy đến Ninh Hải. Chiếc thuyền đó tiến đến càng lúc càng gần. Lần này Linh Kinh Tuyết trông thấy rõ mặt của lá cờ, hy vọng vừa dâng lên trong lòng lập tức tiêu tan, hơn nữa cô còn vô cùng hoảng hốt. Chiếc thuyền đó giống với chiếc thuyền buồm của cô, trên thuyền cũng cắm một lá cờ hình đầu lâu. Chiếc thuyền tiến đến càng ngày càng gần thì lá cờ hình đầu lâu càng rõ, hóa ra chủ nhân của chiếc thuyền đó và chủ nhân chiếc thuyền này là cùng một phe. Bây giờ đám người đó đã đuổi tới rồi, mình nên làm thế nào bây giờ đây? Chiếc thuyền đó không giống với thuyền của mình, nó xác định được phương hướng chính là hướng di chuyển của chiếc thuyền của Ninh Kinh Tuyết. Ninh Kinh Tuyết liền cầm khẩu súng tự động, cô đã nhìn thấy bóng người lố nhố trên chiếc thuyền đó. Trên thuyền có người, hơn nữa còn không ít, chí ít cũng phải 10 mấy người. Ninh Kinh Tuyết đương nhiên không ngây thơ cho rằng đám người cắm cờ đầu lâu trên thuyền lại là người lương thiện, còn chúng chắc chắn là cướp biển, lai lịch bất minh. Nhìn chiếc thuyền tiến đến ngày càng gần, Ninh Kinh Tuyết rất muốn đem chiếc thuyền của mình trốn đi thật xa, nhưng cô lại không biết lái thuyền như thế nào. Nhìn thấy chiếc thuyền đó, cô đã thất vọng từ bỏ ý đồ dương buồm, cầm lấy khẩu súng tự động trong tay. Chiếc thuyền bây giờ đã hiện ra trước mắt, hơn 10 tên trên thuyền thì nhìn chằm chằm vào Ninh Kinh Tuyết, ánh mắt đáng sợ như lang sói. Dường như bọn chúng không thèm để ý khẩu súng trong tay của Ninh Kinh Tuyết, mà chỉ nhìn thấy một Ninh Kinh Tuyết xinh đẹp như tiên nữ mà thôi. Cách 10 mấy mét nhưng Ninh Kinh Tuyết cũng có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của bọn chúng, trái tim cô trùng xuống. Cô rất muốn nổ súng, nhưng cho dù là cô có thể làm bị thương một tên thì cũng không thể đánh lại cả một đội hải tặc đông như vậy. Muốn bắn trúng được một tên thì cũng giống như nằm mơ vậy. Cho dù có đưa cho cô súng rồi dí thẳng vào người tên hải tặc nào đó thì cô chưa chắc đã bắn trúng nổi. Trời ạ, cô gái đó đẹp quá, tao nhất định phải được cưỡi cô ta. Một gã da trắng kinh ngạc thốt lên, mặc dù nói là tiếng Anh nhưng Ninh Kinh Tuyết nghe vẫn có thể hiểu được. Tên, đó là thuyền của thủ lĩnh, cô gái kia lại đang ở đó. Thế nhưng tao không thấy thủ lĩnh đâu. Một gã thanh niên đứng bên cạnh gã đàn ông da trắng bỗng nhiên nhớ đến mục đích bọn chúng đi tìm kiếm chiếc thuyền này. Bọn chúng đến đây để tìm kiếm tung tích của thủ lĩnh chứ không phải đến tìm gái đẹp. Nhưng cô gái này thực sự là rất đẹp, cái đẹp của phụ nữ đã bị cô ta chiếm hết rồi. Bị câu nói đó nhắc nhở, tất cả những tên ở trên thuyền mới sực tỉnh, bọn chúng cũng không nhìn thấy thủ lĩnh ở trên thuyền, nhưng lại nhìn thấy một cô gái đẹp đến không tưởng nổi. Ở biển trời mênh mông như thế này, chuyện này có chút kỳ dị. Cô ta còn cầm súng kìa, ha ha. Cùng với tiếng cười thì ánh mắt của tất cả những tên đứng trên thuyền đều đổ dồn vào khẩu súng Ninh Khinh Tuyết cầm trên tay. Buông súng của cô xuống, sau đó thì lên thuyền của chúng tôi. Không thể đừng trách chúng tôi không khách khí. Một gã cầm cái loa gào lên với Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết nghe thấy rõ ràng những lời bọn chúng nói, tiếng Anh của cô cũng không tệ, đều có thể hiểu được những câu này. Trong lòng cô cũng biết nếu rơi vào tay bọn này thì thê thảm đến mức nào. Ninh Khinh Tuyết chợt phát hiện ra tay của tên cầm đầu đang giơ cái gì đó lên, một tia sáng rít lên hướng về phía cổ tay của cô. Là phi tiêu ư? Ninh Khinh Tuyết kịp thời phản ứng lại, nhưng cô cũng không kịp né. Chiếc phi tiêu còn chưa bay đến trước mặt cô thì bị một vầng sáng trắng chặn lại. Ninh Khinh Tuyết biết lại là do sợi dây chuyền ngăn chặn phi tiêu kia. Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền mờ dần đi mà trong lòng vô cùng giận dữ. Cô không ngờ bọn quỷ nước ngoài này lại sử dụng ám khí thành thạo như vậy. Nhưng cô lập tức giương súng lên bắn tới tấp về phía đối diện. Những tên hải tặc trên thuyền đều là những kẻ kinh nghiệm đầy mình. Lúc Ninh Khinh Tuyết giơ súng lên thì chúng đều cúi rạp người xuống. Ngoài trừ một tên xui xẻo trúng đạn ra thì những tên còn lại không sao hết. Và chiếc thuyền này giống như là một vật cản nên Ninh Khinh Tuyết chỉ bắn trúng một tên. Mặc dù cô không có kinh nghiệm chiến đấu trên biển nhưng cô cũng biết cô có thể nổ súng là vì đám hải tặc này nó không muốn giết cô mà muốn bắt sống, thậm chí không coi cô ra gì. Ninh Khinh Tuyết cũng nấp vào khoang thuyền, chiếc thuyền kia vẫn di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng cùng với tiếng súng vang lên, cô phát hiện cột buồm của mình đã gãy. Chiếc thuyền đang di chuyển với tốc độ nhanh đột nhiên dừng lại. Ninh Khinh Tuyết vô cùng đau lòng, cô không đau lòng vì tên hải tặc vừa bị bắn, mà đau lòng vì sắp bị bắt mà không thấy Diệp Mặc đâu. Cô thì không sợ chết, nhưng chết như thế này thì không cam lòng, đến cả mặt của Diệp Mặc cũng không nhìn thấy được. Cô vẫn còn chưa kịp nói lời xin lỗi với hắn, cô vẫn chưa đền bù được cho hắn. Ninh Khinh Tuyết yên lặng đổi một băng đạn khác, vừa rồi đã bắn hết cả băng đạn, tổng cộng cô cũng chỉ có 2 băng mà thôi. Ngân Tử im lặng nấp sau Ninh Khinh Tuyết, nó dường như cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ trong lòng của nàng, cho nên thỉnh thoảng cũng rúc lên một tiếng. Cô gái ở trên thuyền kia, bỏ vũ khí trong tay cô xuống, sau đó bước ra, chúng tôi đảm bảo không làm cô bị thương. Nếu cô còn chống cự thì chúng tôi sẽ lập tức cho nổ con thuyền đó. Lời của những tên hải tặc trên thuyền đối diện truyền tới, Ninh Khinh Tuyết cắn môi, luồn súng qua khe hở của khoang thềm, tiếp tục nổ súng, lần này bắn trúng 2 tên, những tên còn lại giống như bị cô chọc tức, nhưng vẫn không dám nổ súng, vì sợ làm cô bị thương. 2 trái lựu đạn đã rơi xuống cột buồm của Ninh Khinh Tuyết, lập tức đầu thuyền bị nổ thủng 2 hố lớn, dường như bọn hải tặc sợ phá hỏng chiếc thuyền này, với lại bọn chúng cũng không có nhiều lựu đạn như vậy, cho nên sau khi ném 2 quả lựu đạn xong, bọn chúng lại tiếp tục cầm loa uy hiếp. Ninh Khinh Tuyết dẫn Ngân Tử nấp vào một góc của khoang thuyền, yên lặng không nhúc nhích. Cô biết nhiều nhất mình cũng chỉ còn 10 viên đạn, nếu tiếp tục bắn thì cô chỉ còn con đường chết. Một khi không còn đạn thì nhất định những tên hải tặc đó sẽ xông lên. Và cầu phù của cô mặc dù lợi hại nhưng cũng chỉ có thể giết được 2-3 tên thôi. Lúc Ninh Khinh Tuyết đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì đột nhiên cô cảm thấy thân tàu hơi rung chuyển. Ninh Khinh Tuyết quay đầu về phía mũi thuyền theo bản năng. Một cái neo sắt rất lớn đã rơi xuống mũi thuyền, rơi thẳng xuống cái hố do 2 quả lựu đạn gây ra lúc nãy. Hóa ra bọn hải tặc này dùng lựu đạn tạo hố để thả neo kéo thuyền, thả một sợi xích zích bằng thép để kéo 2 thuyền sát vào nhau. Ninh Khinh Tuyết biết là cô đã không còn đường lui nữa rồi. Cô đột nhiên đứng phắt dậy, cầm khẩu súng bắn những phát đạn cuối cùng. Sau khi bắn xong thì lập tức lao người nhảy xuống biển, muốn tự sát dưới biển. Ngân Tử, sau khi tao nhảy xuống biển thì mày cũng phải lập tức bay đi. Mặc dù ở đây không gần hòn đảo nào, nhưng so với chờ chết ở đây thì tốt hơn nhiều. Ninh Khinh Tuyết có chút lưu luyến vuốt ve bộ lông của con chim này, cô không nỡ rời xa nó. Nếu như không có Ngân Tử luôn ở bên cạnh cô, thì cô đã không thể chống lại những con quỷ trên thuyền, không có phút nào ngừng giày vò cô. Nhưng Ngân Tử đã cho cô sự dũng cảm, thậm chí là còn có Ngân Tử làm bạn, cô còn có thể tu luyện. Ngân Tử rõ ràng là hiểu được những lời nói của Ninh Khinh Tuyết, nó hoảng hốt thét gào, rồi đột nhiên không gào thét nữa mà bắt đầu kêu lên, dùng cái mỏ lôi kéo Ninh Khinh Tuyết dường như muốn cô nhìn cái gì đó. Ninh Khinh Tuyết nhìn theo tiếng kêu của Ngân Tử, không ngờ lại thấy một con thuyền nhỏ. Cô hiểu ý của Ngân Tử là nó muốn cô lén trốn lên cái thuyền đó. Ninh Khinh Tuyết mỉm cười đau khổ. Con thuyền đó chạy tới với tốc độ rất nhanh, cô nhìn thấy rõ đây là một con thuyền đánh cá, liền thu hồi ánh mắt vuốt ve bộ lông màu bạc của con chim mà nói, đó chẳng qua là một con thuyền đánh cá mà thôi. Đến người chủ của con thuyền đó còn khó giữ được mạng sống thì nói gì đến chuyện cứu chúng ta. Những tên hải tặc định bắt Ninh Khinh Tuyết lên thuyền cũng đã nhìn thấy con thuyền đánh cá, lập tức cầm súng hướng về phía con thuyền, đợi cho đến khi con thuyền vào phạm vi có thể nổ súng thì lập tức sẽ bắn. Bọn chúng sẽ không đối xử với con thuyền này giống như đối xử với Ninh Khinh Tuyết đâu. Đến lúc này bọn chúng vẫn chưa ra tay với Ninh Khinh Tuyết là bởi vì cô ở trên tàu thủ lĩnh bọn chúng. Còn một điều nữa đó chính là vì Ninh Khinh Tuyết là một tuyệt sắc giai nhân. Đối với bọn hải tặc mà nói thì bọn chúng chỉ theo đuổi duy nhất hai chuyện. Thứ nhất là tiền, thứ hai là gạch. Người đẹp như Ninh Khinh Tuyết đừng nói là nhìn, ngay cả nghe thôi, bọn chúng cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng vẫn còn một chuyện khiến chúng nghĩ không ra, đó là chiếc thuyền đánh cá này sao nhìn thấy bọn chúng rồi mà không tránh đi, mà còn tăng tốc lại gần. Eden đã dùng radar để tìm từ rất xa, không ngờ hai mục tiêu mà anh ta tìm thấy lại là hai chiếc thuyền có hình đầu lâu. Anh ta lập tức định đổi hướng nhưng Diệp Mặc đã chặn lại. Eden không biết tên Diệp Mặc, nên anh ta chỉ có thể gào thét trong lo lắng. Hai chiếc thuyền mà tôi nói đến hóa ra là hai chiếc thuyền có lá cờ in hình đầu lâu. Thuyền đó chính là thuyền của bọn hải tặc. Chúng ta mà đến đó thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Diệp Mặc lại chậm rãi bước về phía mũi thuyền rồi nói. Đề phìn của anh không phải là bị bọn hải tặc cướp đi sao? Eden nói không chút do dự, đúng là bị bọn chúng cướp đi. Bọn chúng giết vô số hành khách trên Bắc Mã Hào, sau đó cướp hết phụ nữ ở trên tàu. Bọn chúng chính là ma quỷ. Không, bọn chúng còn hơn cả ma quỷ. Diệp Mặc cười nhạt. Một khi đã là ma quỷ bắt đề phiên của anh đi, anh không đi cứu cô ấy mà còn định bỏ trốn. Tôi thấy có vẻ như anh không thật lòng với đề phiên. Một khi đã vậy thì anh đi đi, còn tôi thì muốn qua đó xem thế nào. Diệp Mặc đương nhiên là muốn đi rồi. Giữa biển cả mênh mông thế này, bất kỳ gặp được người nào hắn đều không bỏ qua. Nếu chẳng may người đó biết được tung tích của Ninh Khinh Tuyết mà hắn lại bỏ qua thì lúc đó có hối hận cũng không kịp. Không phải, chúng ta mà đi thì chẳng khác nào là tự tìm đến cái chết. Tôi muốn quay về gọi người đến cứu Delphine, không thì cái chết của tôi chẳng có chút giá trị nào, cũng không thể cứu được Delphine ra. Eden thấy Diệp Mặc hiểu lầm anh ta như vậy, vội vàng giải thích. Ở dưới góc độ của Eden mà nói, Diệp Mặc không thể, không khâm phục lý trí của anh ta. Anh ta nói không sai chút nào, chỉ có điều nếu như chỉ có một mình anh ta mà đi thì quả thực là tự tìm đường chết. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Eden, nếu anh tin lời tôi thì cùng tôi đi cứu Delphine, nếu như không tin thì bây giờ có thể ngồi thuyền quay về. Đối với tôi thì đám hải tặc này chẳng là gì cả. Anh lựa chọn nhanh đi, không thì thuyền của chúng ta sắp tới sát thuyền của bọn chúng rồi. Sắc mặt của Eden thay đổi liên tục, cuối cùng anh ta thở dài. Cho dù bây giờ không tin Diệp Mặc thì cũng không kịp nữa. Thuyền của bọn họ chỉ còn cách thuyền hải tặc 200-300 mét nữa mà thôi. Cho dù bây giờ anh có nhảy xuống biển thì vẫn rơi vào tay hải tặc, cuối cùng cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Trước sau gì cũng chết, chi bằng đi theo cái người hoa hạ lớn gan này xem sao, chết cho dứt khoát một chút. Đoàng một tiếng, một quả lựu đạn rơi xuống bên cạnh thuyền đánh cá. Eden cảm nhận được con thuyền chấn động, anh ta biết là xong đời rồi. Đám hải tặc này chưa chào hỏi gì đã nổ súng. Eden điều khiển con thuyền đánh cá muốn tiến xa ra một chút, liền quay về phía Diệp Mặc hét lên. Anh vào khoang thuyền nhanh lên, tôi sẽ đổi hướng. Eden vừa nói xong thì kinh hãi phát hiện ra không thấy người hoa hạ đó đâu nữa. Người này mới rồi còn đứng trên mũi thuyền cơ mà. Sau tiếng lựu đạn nổ, lại không thấy đâu nữa là sao? Lúc trái lựu đạn rơi xuống thì Diệp Mặc đã đứng trên mũi thuyền có cắm cờ đầu lâu của bọn hải tặc. Nhưng hắn vừa bay được nửa đường dùng thần thức quét qua một lượt, hắn không tin vào mắt mình, suýt nữa thì rơi xuống biển. Ninh Khinh Tuyết, không ngờ lại là Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc không dám tin rằng lại có thể gặp Ninh Khinh Tuyết trong hoàn cảnh như thế này. Hai chiếc thuyền giống như đang đánh nhau vậy, và Ninh Khinh Tuyết thì lại đứng sừng sững trên chiếc thuyền đó. Cô không biết là mình đã buông súng xuống từ lúc nào. Diệp Mặc thất thần nhưng cũng kịp phản ứng lại. Hắn thực sự đã tìm thấy Ninh Khinh Tuyết rồi. Hắn đổi hướng trong nháy mắt quay ngược về chiếc thuyền của Ninh Khinh Tuyết. Tốc độ của Diệp Mặc nhanh như chớp vậy. Hắn vọt đến rồi đáp xuống ngay trước mặt cô. Không ai có thể thấy rõ vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Ninh Khinh Tuyết giống như bị sét đánh vậy. Cô ngây người nhìn về phía mũi thuyền nơi Diệp Mặc đáp xuống, cạch một tiếng, khẩu súng trong tay cô rơi xuống đất. Diệp Mặc, là anh phải không? Em đã chết rồi phải không? Sao lại có loại ảo giác này? Ninh Khinh Tuyết lẩm bẩm một mình, cô không có tin tâm niệm của cô lại có thể làm trời xanh cảm động cho cô gặp được Diệp Mặc trước khi chết. Nhưng lúc này cô đã gặp được Diệp Mặc, ngoài là ảo giác trước khi chết thì còn có thể là gì nữa đây? Diệp Mặc sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên thuyền của cô như thế này? Ngoài ảo giác sau khi chết thì còn có thể là gì nữa? Nhìn khuôn mặt ngây dại và dáng vẻ gầy yếu của Ninh Khinh Tuyết, trong lòng Diệp Mặc cảm thấy vô cùng đau xót. Hắn biết Ninh Khinh Tuyết đã được hồi phục ký ức rồi, không thì cô ấy sẽ không thể có vẻ mặt như thế này được. Diệp Mặc đi tới vươn tay ra nhẹ nhàng ôm Ninh Khinh Tuyết vào lòng. Khinh Tuyết, là anh đây mà. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mãn nguyện, sát khí của hắn tất cả biến mất trong chớp mắt khi được ôm Ninh Khinh Tuyết vào lòng. Giữa biển cả mênh mông rộng lớn thế này mà có thể gặp được Ninh Khinh Tuyết, vậy là ước nguyện lớn nhất của hắn đã thành hiện thực, thậm chí là còn muốn cảm ơn mấy tên Nhật đã tặng hắn cái radar. Nếu như không có cái radar đó thì hắn đã không thể tìm thấy Ninh Khinh Tuyết rồi. Diệp Mặc, là anh thật sao? Ninh Khinh Tuyết đột nhiên trở nên kích động, cô ôm chặt lấy Diệp Mặc. Lúc này trái tim trong ngực cô vui mừng đến nỗi muốn nhảy cả ra ngoài, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, đây là sự thật, là Diệp Mặc, là thật hay giả, thật giống như mơ, khiến cho cô không thể nào tin được. Mơ màng, bàng hoàng, đau khổ, tuyệt vọng và nhung nhớ bây giờ lập tức biến thành kích động, sung sướng, cháy bỏng. Cái cảm giác này khiến cho cô không thể khống chế bản thân. Ông trời vẫn còn thương cô, cuối cùng có thể cho cô gặp được Diệp Mặc, người đàn ông của cô. Bây giờ trong mắt hai người chỉ có đối phương, nói bất cứ lời nào cũng đều không có ý nghĩa. Hay nói cách khác là ngoài việc ôm lấy nhau để cảm nhận sự tồn tại của đối phương, thì không có lời nào có thể diễn đạt hết cảm xúc trong lòng. Bây giờ hai người chỉ cần ôm nhau, cảm nhận nhau là đủ, còn đóng gạch tính sau. Thời gian ngừng lại trong nháy mắt, cả một vùng biển cũng yên tĩnh đi. Ngoài chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ của Eden đang kêu ầm ĩ thì tất cả những người có mặt ở đây đều ngây ra nhìn Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết. Nhưng tên hải tặc trên thuyền không tên nào biết được làm cách nào mà Diệp Mặc có thể bay sang thuyền của Ninh Khinh Tuyết. Bọn chúng cũng không nghĩ đến chuyện này. Trong đầu bọn chúng chỉ có duy nhất một câu hỏi. Không ngờ là hai người này lại dám ôm nhau tình cảm như vậy giữa mũi tên hòn đạn. Bọn chúng là đồ ngốc sao? Nhưng chỉ trong chốc lát những tên hải tặc này đều sực tỉnh. Điều khiến bọn chúng vô cùng tức giận đó là tiên nữ như Ninh Khinh Tuyết đến tay bọn chúng cũng chưa được chạm vào. Thế mà không ngờ xuất hiện một thằng cha được dựa nào đó dám ôm chầm cô vào lòng. Giết hắn, giết ngay cho tao. Tên thủ lĩnh Shen còn chưa kịp phản ứng thì đã quát lên, gã giận dữ chỉ vào Diệp Mặc. Trong mắt gã thì Ninh Khinh Tuyết là của gã, không ngờ lại có người khác dám ôm phụ nữ của gã. Eden còn đang luống cuống điều khiển tàu đánh cá muốn chạy khỏi phạm vi bắn của bọn hải tặc, không ngờ phát hiện ra không có viên đạn nào bắn tới, rồi lại thấy mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh trong một thời gian ngắn. Chớp mắt anh ta đã nhìn thấy Diệp Mặc. Anh ta thấy Diệp Mặc đang ôm một cô gái, người con gái mặc áo trắng đó không ngờ là trên chiếc thuyền có treo lá cờ hình đầu lâu ngược. Eden dội mắt, anh ta không có nhìn nhầm. Chẳng lẽ cô gái này chính là vợ của anh ta, là người mà anh ta muốn tìm sao? Cô ấy cũng bị hải tặc bắt đi à? Nhưng tại sao bọn hải tặc này lại không tấn công anh ta? Eden không cách nào lý giải nổi. Bằng một tiếng, tiếng súng trường khiến Eden giật mình, không xong rồi. Người đàn ông hoa hạ đã cứu anh ta đã bị tấn công. Đó là tiếng súng của đạn súng trường. Eden lo lắng, anh ta quên mất rằng Diệp Mặc đã sang được chiếc thuyền có lá cờ in hình đầu lâu ngược đó như thế nào. Diệp Mặc đột nhiên giơ tay lên, chớp mắt đã bắt được viên đạn, quay sang nhìn Khinh Tuyết và nói, Khinh Tuyết, những tên khốn này đã ức hiếp em sao? Ninh Khinh Tuyết không cảm nhận được bất kỳ một chút sát khí nào của Diệp Mặc. Giây phút này cô đang đắm chìm trong lòng của Diệp Mặc, nhưng chuyện khác cô đều không quản nữa, thậm chí còn không nghe Diệp Mặc nói gì, cũng không biết viên đạn bắn đã được Diệp Mặc bắt được. Bắn trượt rồi sao? Tên hải tặc Shin dường như không tin vào khẩu súng của mình đang cầm trên tay. Với cự ly gần như vậy, gã tuyệt đối không thể nào bắn trượt. Nhưng thực tế là gã đã bắn trượt rồi. Gã tuyệt đối không ngờ rằng viên đạn gã bắn ra không trượt mà nằm trong tay Diệp Mặc, bởi vì chuyện đó chỉ xảy ra trong truyện tranh mà thôi. Diệp Mặc không sao thì chứng tỏ là gã bắn trượt. Gã bực bội bắn tiếp phát nữa, nhưng lúc này Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết đã đứng trước mặt gã. Không cần phải bắn phát thứ hai nữa, tao tiễn mày xuống biển. Diệp Mặc rồi nhấc chân đá tên Sen. Tên kia vừa rồi còn đang chuẩn bị bắn phát súng thứ hai thì đã dính một cước rơi ngay xuống biển. Chỉ có điều trước khi để gã rơi xuống biển thì đã biến thành một cỗ thi thể. Shin đã kịp phản ứng lại, kỹ năng phi tiêu của gã rất điệu nghệ, vượt xa trình độ những tên khác. Lúc đó dường như gã đã lấy lại tinh thần, với khoảng cách gần 20 mét thì hắn sao có thể đến là đến ngay được, thậm chí còn dẫn theo cả cô ta. Lập tức gã nhớ đến chuyện lúc đầu Diệp Mặc lúc đó đứng trên con thuyền đánh cá, cách thuyền của cô gái kia tận 200-300 mét lận cơ mà, sao đột nhiên hắn có thể lên đây được. Gã còn chưa kịp hiểu chuyện này diễn ra thế nào thì Diệp Mặc đã đá bay hơn 20 tên hải tặc. Diệp Mặc đương nhiên không thể tha thứ cho bọn này được, không một tên nào có cơ hội dãy giụa. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 giây. Bây giờ trên thuyền chỉ còn lại 7-8 tên. Mồ hôi của Shen vã ra như tắm. Gã biết mình xong đời rồi. Gã đã đắc tội với người không nên đắc tội. Bây giờ đến súng gã cũng không kịp giơ lên, chẳng mấy chốc mà bị người ta giết. Gã cố gắng không nói lên hai chữ nổ súng, bởi vì biết có nói hay không thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Shen và John Jay giống nhau, bọn chúng đều hiểu đôi chút về những thứ thần bí của Hoa Hạ. Khác biệt ở chỗ là kỹ năng phi đao của John Jay thì là do học được từ người Hoa, Còn kỹ năng của gã là do tự tập thành. Tiền bối Lưu Tình, cũng may xin còn biết gọi cao thủ Hoa Hạ là tiền bối. Diệp Mặc dường như nghe không hiểu những gì gã nói. Lúc gã nói thì Diệp Mặc lại đá bay 4 tên đang chuẩn bị bắn. Bây giờ cả chiếc thuyền chỉ còn lại hắn và 3 tên hải tặc. Ninh Khinh Tuyết lại sực tỉnh bởi những lời này, cô ngẩng đầu lên, giờ mới phát hiện là mình vẫn luôn ở trong lòng Diệp Mặc, còn Diệp Mặc thì đã không đứng trên chiếc thuyền vừa nãy nữa. Ninh Khinh Tuyết biết là Diệp Mặc rất lợi hại, cô dùng thần thức quét về phía chiếc thuyền của Shin, thì thấy 3 tên hải tặc đang hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, giống như là nhìn thấy quỷ vậy, không hề ung dung vênh váo như lúc đầu cô gặp chúng. Gã nói anh nương tay. Ninh Khinh Tuyết nhìn sắc mặt trắng bệch của Shin, quay sang nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc mặt lạnh như tiền, lạnh lùng nói, ức hiếp người phụ nữ của anh còn muốn anh nương tay sao, đừng có mơ. Nói rồi lại đá 2 tên hải tặc xuống biển. Bây giờ trên chiếc thuyền có gắn cờ đầu lâu chỉ còn có một mình Shin. Ninh Khinh Tuyết nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Mặc dù là những lời này Diệp Mặc nói hơi hống hách, nhưng cô không buồn, thậm chí trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô vẫn chưa được coi là người phụ nữ của Diệp Mặc. Cách tầm khoảng 200-300 mét, Eden cuối cùng đã khống chế được chiếc thuyền đánh cá. Anh ta ngẩng đầu lên vừa đúng lúc thấy Diệp Mặc tung cước đá văng từng tên hải tặc xuống biển. Eden ngây người ra tự lẩm bẩm một mình, ôi chúa con mẹ nó ơi. Anh ta đoán Diệp Mặc là người dám một mình dòng thuyền đi tìm vợ thì chắc chắn không phải người bình thường. Nhưng Diệp Mặc khỏe mạnh dũng mãnh ngoài sức tưởng tượng của anh ta, làm sao có thể mạnh thế được. Những tên hải tặc này mấy hôm trước còn như hổ như sói, bây giờ đứng trước mặt hắn thì dường như không chịu nổi một đá, thậm chí ngay cả cơ hội giơ súng lên bắn cũng không có. Eden cũng không phải là đồ ngốc, lập tức anh ta nghĩ đến chuyện lúc nãy làm thế nào Diệp Mặc rời khỏi con thuyền đánh cá được. Lúc đó có một quả lựu đạn rơi xuống ở bên cạnh thuyền, lúc anh ta còn đang lo lắng cho Diệp Mặc thì người đàn ông Hoa Hạ đó đã xuất hiện trên thuyền của bọn cướp biển. Đợi đến lúc anh ta phản ứng lại thì người đàn ông Hoa Hạ đó đã dẫn cô gái mà anh ta đi tìm lên con thuyền khác. Trời đất ơi, thần kỳ quá, người đàn ông Hoa Hạ này thật không tin nổi. Unbelievable. Eden cũng không nghĩ ra làm thế nào mà Diệp Mặc lại có thể đi đi lại lại được như vậy, nhưng anh ta cũng lập tức trở nên vui mừng, chẳng trách người này lại muốn mình lái tàu đến chỗ xảy ra chuyện, hóa ra là hắn không hề sợ hãi. Nghĩ đến đây, Eden lập tức lái thuyền đánh cá về phía chỗ thuyền của bọn hải tặc. Xin vô số lần muốn rút súng ra bắn nhưng gã cuối cùng không dám. Gã biết người đứng trước mặt đang nắm giữ sinh mạng của gã. Gã cũng chẳng phải là người rộng lượng lương thiện gì cho cam, mà chắc chắn là còn có chuyện muốn hỏi mình. Đến súng trường còn không thể giết được hắn, còn hắn thì giết đồng bọn của mình như giết ngóe chỉ trong vài giây đồng hồ, nên khẩu súng trường trong tay mình chắc chắn là không thể làm gì được hắn rồi. Xin là một tên hải tặc, nhưng không phải là chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng không hiểu. Gã đương nhiên không ngây thơ cho rằng Diệp Mặc chỉ đá mấy cái mà đồng bọn của gã đều rơi cả xuống biển. Chỉ cần nhìn những tên bị hắn đá xuống biển, không có một tên nào có thể vùng vẫy được. Trên biển là biết đồng bọn của gã đều bị giết chết trước khi rơi xuống. Người đứng trước mặt gã này giết người không kém gì hải tặc, thậm chí tốc độ nhanh hơn nhiều. Những tên hải tặc như gã giết người thì trước khi giết cũng phải diễu võ dương oai một chút. Có giết thì cũng là phải dọa cho người ta sợ chết khiếp. Nhưng người đứng trước mặt gã đây giết người chỉ đơn giản như hít thở, thậm chí sắc mặt quán còn không đổi, dường như chuyện giết người đối với hắn là chuyện cơm bữa hàng ngày. Nghĩ đến chuyện tính mạng của gã không còn do gã quyết định nữa, xin không kìm nổi quỳ rạp người xuống đất. Gã là hải tặc thì có thể giết người, nhưng không có nghĩa là gã không có sợ chết. Diệp Mặc thì không thèm để ý tới xin đang quỳ rạp xuống đất, mà quay đầu gật đầu với Eden đang trèo thuyền lên, rồi lại nhìn thấy Ngân Tử liền quay sang nói với Khinh Tuyết. Khinh Tuyết, sao bên cạnh em lại có con chim này? Lúc này Ninh Khinh Tuyết mới tỉnh lại trong sung sướng tột cùng. Diệp Mặc hỏi đến con chim thì cô lập tức kể chuyện chim ở đảo Lưu Huỳnh cho hắn nghe. Diệp Mặc nghe xong cũng cảm thấy hoảng hốt, nếu không phải Ninh Khinh Tuyết ứng biến nhanh thì cô đã không giữ được mạng dưới cơn thịnh nộ của thiên nhiên, hơn nữa thì mình cũng không thể nào báo thù được cho cô được. Nhìn thấy Diệp Mặc lo lắng, Ninh Khinh Tuyết lập tức nắm chặt lấy tay hắn. Những chuyện đó đều đã qua rồi, có thể gặp lại mày, anh là may mắn nhất của em. Chuyện lần trước, xin lỗi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không cho Ninh Khinh Tuyết nói nữa. Hắn lại không trách cô. Hắn biết tính cách của Ninh Khinh Tuyết, cũng không thể vì chuyện cô mất trí nhớ mà trách cô được. So với hắn thì Ninh Khinh Tuyết vẫn là một người trí tình trí nghĩa hơn nhiều. Từ lúc cô đi lưu xà rồi sa mạc, rồi thần nông giá thì hắn đã có thể nhận ra điều đó. Cô là người nếu như không yêu thì thôi, một khi đã yêu thì tính mạng cũng không cần. Cô rất cực đoan, ít nhất là cũng cực đoan về mặt tình cảm. Lúc cô đồng ý tiếp nhận Lạc Ảnh thì hắn đã hoàn toàn chấp nhận cô, nói cách khác là hắn đã yêu cô mất rồi. Bình thường nếu như một cô gái cực đoan như vậy thì sẽ không dễ dàng để cho người con gái khác cướp đi người đàn ông của mình. Nhưng sau khi cô nghe lời Diệp Mặc nói, cô cũng biết mình là kẻ đến sau. Đương nhiên là cô không dễ dàng gì đón nhận Lạc Ảnh, nhưng Lạc Ảnh thì sẽ dễ dàng đón nhận cô. Đối với những người được sinh ra trong cái thời đại này thì đại đa số mọi người đều không thể chấp nhận được quyết định của Ninh Khinh Tuyết, nhưng cô thì lại không hề do dự. Mặc dù có ảnh hưởng đến quan hệ với gia tộc của cô, nhưng là không có quan hệ quá lớn đến mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Mặc yêu cô. Cô và hắn rất giống nhau ở điểm này. Nếu không phải là sư phụ Lạc Ảnh thì có lẽ Ninh Khinh Tuyết sẽ là người tình mà Diệp Mặc yêu thương nhất. Càng ở bên cạnh cô thời gian lâu thì càng bị tình yêu của cô dung hợp. Ngoài Diệp Mặc ra thì không có ai biết được Ninh Khinh Tuyết rất cuồng nhiệt. Có lẽ trong mắt người khác cô là một người cao ngạo lạnh lùng, nhưng Diệp Mặc biết chẳng qua là những người đó chả hiểu cô mà thôi. Diệp Mặc thấy Eden đã dùng dây thừng trói Xin lại thì cũng không muốn giúp gì cho thừa thãi. Xin bất đắc dĩ nhìn Eden trói gã, cũng đành phải hợp tác chứ không dám phản kháng. Em gọi nó là Ngân Tử sao? Cái tên kỳ quá vậy. Diệp Mặc chỉ vào Ngân Tử đang núp sau lưng của Ninh Khinh Tuyết. Ngân Tử dường như biết rằng Diệp Mặc giống Ninh Khinh Tuyết có một loại khí tức khiến nó rất vui mừng, nhưng khí chất mà Diệp Mặc toát ra rất mạnh cho nên nó không dám lại gần. Vâng, tại em nhìn thấy trên ngực nó có hình chiếc lá ngân hạnh cho nên gọi nó là Ngân Tử. Ninh Khinh Tuyết dựa vào người Diệp Mặc nhìn Ngân Tử mà nói. Lá ngân hạnh ư? Diệp Mặc đột nhiên giơ tay ra tóm lấy con chim rồi vạch lông ở ngực nó ra. Ngân Tử bị Diệp Mặc tóm lấy lập tức kêu lên. Ninh Khinh Tuyết thấy trong mắt nó có sự tức giận liền lập tức vuốt ve nói. Không cần phải lo lắng, anh ấy sẽ không làm mày bị thương đâu. Diệp Mặc buông Ngân Tử ra nhíu mày. Anh nhìn thấy được cái gì sao? Em thấy nó rất giống với một con chim đại bàng. Ninh Khinh Tuyết thấy Diệp Mặc nhíu mày, lập tức nói thêm. Diệp Mặc lắc đầu, nó không phải đại bàng. Chim đại bàng sẽ không thông minh được như vậy. Có thể nó chính là thanh loan trong truyền thuyết. Ninh Khinh Tuyết liền cảm thấy mơ hồ. Diệp Mặc lại giải thích. Thực ra thì anh cũng chỉ đoán thôi. Dù sao thì cũng chẳng có căn cứ gì. Truyền thuyết kể rằng thanh loan cũng là loài chim được sinh ra bởi vì tình yêu. Cả đời nó đều đi tìm một con thanh loan khác. Nó được trời đất thai nghén. Trên ngực con chim này có hình chiếc lá ngân hạnh, chứng tỏ là nó có quan hệ gì đó với cây ngân hạnh. Anh vừa tóm lấy nó thì nó giận dữ kêu lên bởi vì nó là một con mái. Nhưng chỉ có điều lông của thanh loan nó giống như bầu trời vậy, màu lông của con chim này thì lại không giống. Dường như nghe thấy Diệp Mặc có nhắc đến nó là con cái, Ngân Tử lại kêu lên giận dữ giống như đang phản kháng lại. Ninh Khinh Tuyết vội vàng ôm lấy nó mới khiến nó bình tĩnh lại. Khinh Tuyết, sao chiếc thuyền kia của em lại có nhiều quỷ nhỏ như vậy? Diệp Mặc không giống như Ninh Khinh Tuyết, hắn vừa lên thuyền của cô thì đã có thể kiểm soát hết mọi thứ bên trong. Anh có thể nhìn thấy đám quỷ nhỏ đó sao? Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc hỏi. Cô cũng biết là chiếc thuyền đó không được sạch sẽ nhưng lại không thể nhìn thấy gì. Diệp Mặc gật đầu. Tu vi của em còn thấp quá, đợi đến khi em luyện đến tầng 3 thì mới nhìn thấy được. Bây giờ em mới luyện đến tầng thứ nhất thôi. Bây giờ Ninh Khinh Tuyết đã hiểu tại sao cô không nhìn thấy bọn chúng, nhưng cô cũng không hỏi hắn tại sao cô lại nhìn thấy một bóng đen, bởi vì những chuyện này từ từ rồi sẽ kể cho hắn nghe sau. Đám quỷ nhỏ đó cũng không làm gì em nghĩ là thôi bỏ qua đi. Ninh Khinh Tuyết thấy đám tiểu quỷ đó cũng không làm gì cô, cho nên không muốn Diệp Mặc tiêu diệt chúng. Eden thì đã làm xong việc của anh ta liền đến trước mặt Diệp Mặc giơ ngón tay cái lên. Vợ của anh còn đẹp hơn cả Delphine của tôi. Anh giỏi thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ đẹp như cô ấy. Diệp Mặc cười khổ. Vợ tao đẹp thì liên quan chó lên việc tao giỏi chứ. Nhưng anh chàng Eden này cũng không có khiêm tốn chút nào, còn cả Delphine nữa. Từ những lời anh ta nói thì hắn biết Delphine đối với anh ta không giống như những người bình thường. Hắn không đáp lại Eden mà đi thẳng tới trước mặt Sen, tát cho gã một cái bạt tai, sau đó quay sang nói với Eden. Hỏi hắn xem bọn chúng đến đây làm gì. Còn nữa, căn cứ nằm ở đâu? Kỳ thực Diệp Mặc không làm vậy thì Xin cũng không dám không nói. Chỉ có điều làm vậy thì Xin mới có động lực để nói hết ra. Eden rất nhanh đã hỏi rõ ràng mọi chuyện. Chỉ có điều anh ta còn chưa kịp giải thích cho Diệp Mặc thì Ninh Khinh Tuyết đã nói. Tên đó là Xin. Gã nói bọn chúng đến đây để tìm thủ lĩnh của bọn chúng. Jack Barrow. Bọn chúng là quân của đoàn hải tặc thuyền đầu lâu. Bọn chúng tính toán kế hoạch tới khoảng nửa năm. Sau khi cướp được của cải trên con thuyền chở khách là Bắc Mã Hào thì sẽ đưa toàn bộ của cải và phụ nữ về căn cứ. Trên đường về đột nhiên gặp phải sương mù, sau đó hai chiếc thuyền lạc nhau. Eden không ngờ là vợ của Diệp Mặc lại giỏi tiếng Anh như vậy. Cô ấy nói từng chữ rõ ràng rành mạch. Ninh Khinh Tuyết nói tiếp. Lúc xin mang của cải phụ nữ về căn cứ ở đảo Levinstone thì mới phát hiện thủ lĩnh của bọn chúng chưa về. Do đó bọn chúng để của cải và phụ nữ cướp được trên Levinstone rồi lại đi tìm thủ lĩnh của chúng. Sau đó thì vô tình gặp em, bởi lúc đó em đang ngồi trên thuyền của thuyền trưởng bọn chúng, cho nên chúng mới đuổi theo. Kinh Tuyết, sao em lại ở trên thuyền của bọn chúng? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Anh biết là em đến tìm mẹ, mẹ em bây giờ đã không sao rồi, cho nên em không cần phải lo lắng. Diệp Mặc nói xong còn nhấn mạnh Ninh Kinh Tuyết là mẹ cô đã an toàn. Mẹ em không sao ư? Ninh Kinh Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cô không nói gì nhưng thực sự rất lo lắng cho mẹ mình. Mặc dù mẹ cô không cho cô gặp Diệp Mặc, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ cô. Hơn nữa ở dưới góc độ của một người làm mẹ thì tuyệt đối là bà không thể nào hại cô được. Thấy Diệp Mặc kiên định gật đầu, Ninh Kinh Tuyết nói hết những việc lên máy bay, sau đó gặp người của Viễn Kỳ Bân, rồi cuối cùng gặp phải những tên Nhật lùn tịt. Rồi cô nói cả ý đồ với những tài liệu khoa học của bọn người đó. Diệp Mặc nghe xong gật đầu, những chuyện đó hắn điều tra cũng khơ khớ rồi. Nhưng Eden lại sợ đến ngây người, anh ta không ngờ người Nhật lại to gan lớn mật như thế, dám cả gan làm ra những chuyện như vậy, bắt cóc những nhà khoa học nổi tiếng thế giới, thậm chí chuyện này còn được bắt đầu từ nhiều năm trước. Mọi chuyện đến đây cơ bản thì cũng đã rõ ràng hết rồi, ngoại trừ tên thuyền trưởng mất tích, vẫn còn là bí ẩn. Nhưng cho dù là chuyện hắn mất tích, Ninh Kinh Tuyết cũng biết một chút, nhưng cô lại không nói ra. Diệp Mặc nhìn Eden mà nói, anh có thể đem những tin này báo lại, tôi nghĩ Lầu Năm Góc nhất định sẽ hứng thú với tin tức của anh. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn đi diệt cái tổ chức gọi là Đế Quốc Mặt Trời Đen thổ tả này, nhưng nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết vui sướng như vậy, khiến cho hắn chỉ muốn dẫn Ninh Kinh Tuyết quay về ngay lập tức, không muốn tiếp tục ở lại đây, đánh đánh giết giết nữa, để cho Mỹ và Đế Quốc Mặt Trời Đen của người Nhật đánh giết lẫn nhau, thì hợp với tâm ý của Diệp Mặc hơn. Tôi muốn đi cứu Delphine, anh lợi hại như vậy. Eden có chút hoài nghi nhìn Diệp Mặc. Anh ta biết Diệp Mặc lợi hại, nhưng Diệp Mặc đã tìm thấy người mắn cần tìm rồi. Nếu như bây giờ muốn anh ta đi tìm Delphine cùng với mình, thì không biết anh ta có đồng ý hay là không. Diệp Mặc vừa thấy Eden nói vậy lập tức hiểu ra ý của anh ta. Mặc dù hắn không muốn đến cái đảo Levinstone gì đó, nhưng anh chàng Eden này làm người cũng không tệ. Cho dù là lúc bị đạn pháo bắn phá thì cũng không bỏ trốn một mình. Vốn dĩ là hai người cùng đến đây để tìm người, cho dù là mình đã tìm được rồi thì cũng không thể phủi đít bỏ đi cho xong chuyện được. Ninh Kinh Tuyết nhìn Diệp Mặc lập tức hắn nói rõ chuyện của Eden cho cô nghe. Lại trông thấy ánh mắt cầu xin của Eden, Ninh Kinh Tuyết liền nghĩ ngay đến tâm trạng của mình khi đợi Diệp Mặc đến cứu. Có lẽ lúc này tâm trạng bạn gái Eden cũng là như vậy cũng nên. Diệp Mặc vừa thấy ánh mắt của Ninh Kinh Tuyết thì biết ngay là cô đã đồng ý để mình đi cứu Delphine, lập tức liền quay lại nói với Eden, một khi đã vậy thì chúng ta lên thuyền đánh cá đi, chiếc thuyền này đi không tiện lắm. Trên lúc này lấy lại tinh thần, gã sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Thực ra chiếc thuyền này cũng có thiết bị động cơ. Eden vội vàng giải thích lời nói của Shin. Diệp Mặc khoát tay. Một khi đã vậy thì Eden, anh giám sát Shin để cho gã lái thuyền, để gã không thể dở trò. Mặc dù không biết đảo Levinstone ở đâu, nhưng sau hai ngày quan sát Shin lái thuyền thì Diệp Mặc biết rằng quả thực hòn đảo Levinstone này nằm ở một nơi rất hẻo lánh. Ngày thứ ba, Eden bỗng nhiên chạy đến nói với Diệp Mặc, radar của Shin đã phát hiện đội tuần tra của Hải quân Mỹ. Diệp Mặc nghĩ tuần tra này chắc là đến để tìm con tàu Bắc Mã Hào đã bị mất tích, nhưng một khi đã xuất hiện trong phạm vi tìm kiếm của radar thì chắc chắn con tàu này cũng bị radar của đội tuần tra đó phát hiện. Eden, vậy ý anh thế nào? Diệp Mặc quay lại hỏi Eden. Hắn nghĩ chắc Eden đã liên lạc được với hạm đội của Mỹ, muốn thông qua bọn họ để tiêu diệt bọn cướp biển. Eden lập tức hưng phấn nói, đương nhiên là phải lập tức liên lạc với họ, có bọn họ giúp đỡ thì tôi nghĩ không những cứu được Delphine mà còn cứu được những người khác. Thậm chí ngay cả âm mưu của bọn người Nhật cũng bị vạch trần cũng nên. Mặc dù Eden biết là Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng đi đến căn cứ của bọn hải tặc, ở trong mắt anh ta thì hạm đội của Mỹ sẽ đáng tin cậy hơn. Diệp Mặc gật đầu cũng tán thành với ý kiến của Eden. Được, lát nữa anh khống chế Shin, sau đó lái thuyền đi về phía hạm đội hải quân Mỹ, rồi hợp nhất với họ. Thực ra thì không cần hợp nhất với họ cũng được, riêng chiếc thuyền này thôi là cũng đủ rồi, tôi nghĩ một mình. À, một khi anh có thể phát hiện ra hạm đội của Mỹ thì họ cũng phát hiện ra chiếc thuyền này của anh. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Sao lại phải khống chế Shin? Anh ở đây thì hắn làm sao dám làm loạn? Eden ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Không, tôi sẽ dẫn vợ tôi rời khỏi đây ngay bây giờ. Tôi ghét nhất là đám hải quân của Mỹ. Tạm biệt. Nhưng anh lái thuyền này đi rồi thì lẽ nào tôi lại phải ngồi chờ trên thuyền cứu nạn sao? Eden lập tức mang theo vẻ mặt cầu xin. Anh ta bị Diệp Mặc đuổi nhiều lần cho nên tưởng lần này Diệp Mặc cũng đuổi anh ta đi. Diệp Mặc cười vỗ vai của Eden, đương nhiên là không. Lần này tôi sẽ ngồi thuyền cứu hộ, anh thì không cần, cứ tiếp tục lái thuyền về phía đội tuần tra của Mỹ, nhớ khống chế Shin. À, Eden nghĩ là Diệp Mặc nói đùa, nhưng trên mặt hắn đâu có bất kỳ dấu hiệu gì là nói đùa cả. Eden nuốt nước miếng nói, chẳng lẽ anh nói thật sao? Diệp Mặc liền đẩy Eden ra, mau đi đi, đương nhiên là tôi nói thật. Eden vẫn còn rất băn khoăn, nhưng vẫn đi khống chế Shin. Đúng lúc này phát hiện ra Diệp Mặc của hắn đã dẫn vợ hắn đi mất, cả con chim kia cũng biến mất luôn rồi, tất cả đang ở trên một chiếc bè nhỏ. Eden chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện là Diệp Mặc lấy cái bè đó ở đâu ra. Anh ta đứng nhìn chiếc bè bơi đi càng ngày càng xa liền hét lên. Anh đi như vậy nguy hiểm lắm, tôi sẽ lập tức lái thuyền đến, chúng ta đổi thuyền rồi đi. Nhưng lúc anh ta nói xong mới phát hiện không ngờ tốc độ của chiếc bè nhanh đến thế, cách con thuyền của anh ta càng ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn lại là một chấm đen. Tôi còn chưa biết anh tên gì mà, Eden thất thần lẩm bẩm. Thế nhưng đến cái bóng của cái bè cũng không thấy đâu nữa rồi, tất cả đã biến mất không để lại dấu vết. Anh ta giống như thiên sứ mà thượng đế phái tới vậy, là giống như phái đến để cứu giúp mình, Eden lẩm bẩm, sau đó vội vàng chạy lên mũi thuyền hướng về Diệp Mặc biến mất làm dấu chữ thập. Ninh Kinh Tuyết mặc dù không biết tại sao Diệp Mặc phải rời đi nhưng cô cũng không hỏi. Đối với cô mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh Diệp Mặc là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Diệp Mặc ôm Ninh Kinh Tuyết, chúng ta không cần cái bè này nữa, đi thôi. Ninh Kinh Tuyết thấy Diệp Mặc ôm cô, cơ thể lập tức mềm ra. Lúc này cô thực sự tin rằng cô đang được ở cùng Diệp Mặc, nhưng chuyện này không phải là mơ. Có lẽ Diệp Mặc muốn dẫn cô lên bè là vì muốn ở một mình với cô. Nhưng cho dù Diệp Mặc có dẫn cô đến phiêu bạt ở trên biển, chỉ cần có thể được ở bên cạnh hắn thì ở đâu cô cũng không bận tâm. Cô rất sung sướng vì thực sự có thể ở bên cạnh hắn rồi. Ở trước mặt Diệp Mặc thì cô không còn kiêu ngạo nữa, nếu có chỉ là sự lưu luyến không muốn rời xa. Lúc này cô bất chợt nghĩ đến hai người thổ dân, một nam một nữ ở trên đảo có lưu huỳnh, tự nhiên cả người nóng bừng lên, không hề để ý tới câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc một tay ôm cô, một tay thì ôm Ngân Tử bay thẳng lên không trung. Ngân Tử thấy Diệp Mặc có thể bay, lập tức bay lên đậu trên vai hắn rồi hót một tiếng trong trẻo. Ninh Khinh Tuyết bị tiếng hót này làm cho bừng tỉnh, cô cúi đầu thì thấy mình đang nằm trong lòng Diệp Mặc, đạp trên một thanh kiếm cực lớn. Không ngờ thanh kiếm này lại có thể bay được, hơn nữa tốc độ vô cùng khủng khiếp. A, Ninh Kinh Tuyết kêu lên theo bản năng, cảm giác nóng bỏng vừa xuất hiện đã biến mất. Lẽ nào bản thân mình thực sự đang nằm mơ, không thì làm sao có thể bay được như thế này. Nếu là nằm mơ thì mong rằng đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Diệp Mặc cảm thấy Ninh Kinh Tuyết đang run rẩy, dùng tay ôm chặt lấy cô, truyền cho cô một ít chân khí, chậm rãi nói. Kinh Tuyết, em không cần phải lo lắng, anh đã tu luyện đến trung kỳ, lại có cơ duyên luyện được cách khống chế phi kiếm cho nên mới có thể bay lên được, cho nên em không cần phải sợ. Ninh Kinh Tuyết nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, khuôn mặt lộ ra niềm vui sướng bất ngờ. Anh nói đây không phải là mơ, mà đây là sự thật sao? Diệp Mặc vuốt ve mái tóc của Ninh Kinh Tuyết rồi nói, đương nhiên không phải là mơ, sau này nhất định anh sẽ không để bất cứ người nào làm hại đến em. Cái bọn tây mũi lõ đó anh nhất định không dễ dàng tha cho bọn chúng như vậy. Vâng, thật ra kể từ sau khi em gặp anh thì những chuyện khác em đều không quản nữa, em chỉ cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ vậy, không ngờ lại thực sự có thể bay lên được. Ninh Khinh Tuyết lẩm bẩm một mình, cô càng bám chặt lấy Diệp Mặc, trong lòng giống như mộng ảo vậy, đã không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa rồi. Khinh Tuyết, anh còn có một chuyện muốn nói cho em biết, chỉ là... Diệp Mặc hơi do dự, thực sự hắn rất muốn nói chuyện của Tố Tố cho Khinh Tuyết biết, mặc dù hắn đã từng nói với Khinh Tuyết về chuyện này, kiếp trước có hành tình cảm với Lạc Ảnh, nhưng không ngờ Lạc Ảnh lại là gì của Khinh Tuyết, chuyện này khiến cho Diệp Mặc không biết mở lời thế nào. Tuy rằng không phải là dì ruột nhưng dù sao thì dì vẫn là dì, người Hoa Hạ rất tôn trọng lễ nghi tôn ti. Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút khó xử, nếu nhờ đại lục Lạc Nguyệt thì chuyện này hết sức bình thường. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy bộ dáng do dự của Diệp Mặc liền mỉm cười, cô chủ động hôn lên má hắn. Anh luôn nói em là người phụ nữ của anh còn gì, sao muốn nói chuyện gì lại do dự ngập ngừng vậy chứ? Thấy Ninh Khinh Tuyết nói vậy, Diệp Mặc liền quyết định nói thẳng. Lần trước, anh có kể với em là kiếp trước anh có thích một người phụ nữ, cô ấy tên là Lạc Ảnh, anh đã tìm thấy cô ấy rồi. Ninh Kinh Tuyết sửng sốt liền nói, anh tìm thấy chị Lạc Ảnh sao, chị ấy vẫn khỏe chứ? Diệp Mặc hiểu ý của Ninh Kinh Tuyết, cô ấy muốn hỏi rằng Lạc Ảnh có chịu chấp nhận cô ấy không, nhưng lại không thể nói thẳng ra thế mà đành phải nói rằng chị ấy vẫn khỏe chứ. Diệp Mặc gật đầu, cô ấy rất khỏe, bởi một chút chuyện hiểu lầm cho nên tạm thời bỏ đi trong một thời gian, chỉ có điều... Sao vậy? Ninh Kinh Tuyết thấy bộ dạng do dự của Diệp Mặc thì cũng cảm thấy căng thẳng, chỉ sợ là Lạc Ảnh không thích cô. Diệp Mặc cắn răng nói, chỉ có điều Lạc Ảnh chính là dì Tố Tố của em. Anh... Ninh Kinh Tuyết ngây người ra, không ngờ thực sự lại là dì của mình. Hôm đó khi vô tình nhìn thấy dì và Diệp Mặc đi ra từ trong một chiếc lều trên sa mạc, cô đã có dự cảm. Bây giờ chính miệng Diệp Mặc nói ra như vậy, cô không ngờ dự cảm của mình lại chính xác đến thế. Là dì thật sao? Ninh Kinh Tuyết lặp lại câu nói đó theo bản năng, suy nghĩ của cô đã có chút hỗn loạn. Mặc dù không phải là dì ruột, nhưng cô và dì đều cùng gả cho một người đàn ông, thế nên cô vẫn chưa kịp phản ứng. Diệp Mặc nhìn bộ dạng thất thần của Ninh Kinh Tuyết, hắn thở dài. Xin lỗi Khinh Tuyết, anh cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Có rất nhiều chuyện đến bây giờ anh không tiện nói cho em biết. Chỉ có điều là những chuyện đó khiến người ta không thể nào kiểm soát được. Nhìn Diệp Mặc khó khăn lắm mới thốt ra được những lời này, Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tại sao cô lại phải đau đầu vì chuyện này cơ chứ? Tố Tố cũng đâu phải dì ruột của cô. Lúc cô cận kề cái chết thì cô đã quyết tâm không bận tâm đến bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô có thể được gặp lại Diệp Mặc là tốt rồi, thậm chí là cô có thể bỏ qua mọi thứ. Một khi đã vậy thì chút chuyện nhỏ ngày hôm nay cô cũng không cần phải để trong lòng. Nghĩ tới đây, Ninh Khinh Tuyết ôm chầm lấy cổ Diệp Mặc, đầu lưỡi của cô đã tiến vào miệng hắn. Diệp Mặc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hắn biết Ninh Khinh Tuyết đã không còn bận tâm về chuyện này nữa rồi. Hắn liền đáp lại cô bằng một nụ hôn vụng về có phần ngốc nghếch. Chỉ có điều hai người đều là người mới cho nên chưa quen lắm với chuyện hôn hít. Cơ thể của Ninh Khinh Tuyết càng ngày càng mềm ra, Diệp Mặc cũng cảm thấy hừng hực. Nếu như không phải đang bay giữa không trung, nói không chừng là bọn họ đã không thể khống chế bản thân, lại làm vài vạn gạch để tích trữ. Ngân Tử bên cạnh cũng không ngừng kêu gào, dường như cảm thấy bất mãn với chuyện chim chuột của hai người. Diệp Mặc tỉnh táo lại, hắn nghĩ tới Lạc Ảnh. Mặc dù bản thân đã có quan hệ với Ninh Khinh Tuyết, nhưng trước khi tìm ra Lạc Ảnh thì hắn không thể làm chuyện có lỗi với cô được. Cảm ơn em, Khinh Tuyết. Diệp Mặc ôm Ninh Khinh Tuyết rất chặt. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu thấp giọng nói, lúc em nhớ đến anh, em đã quyết tâm, bất luận chuyện gì xảy ra em đều có thể từ bỏ, nhưng không thể để mất anh được. Cho dù là chị Tố Tố và em không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, cho dù có là dì ruột của em đi chăng nữa thì em nghĩ em cũng không muốn rời xa anh. Ninh Khinh Tuyết đã không coi Lạc Ảnh là gì nữa mà coi như chị. Trong lòng Diệp Mặc vỡ vụn, hắn đã bị những lời nói này của Ninh Khinh Tuyết đánh bại. Hắn biết tính cách của Ninh Khinh Tuyết, biết cô là người trí tình trí nghĩa, chỉ có điều không ngờ về tình yêu mà cô có thể làm như vậy. Có lẽ lúc cô nói những lời này thì không hề suy xét đến hậu quả của chúng. Nhưng tình yêu thì không hề suy xét đến hậu quả, khiến cho Diệp Mặc cũng cảm thấy cô rất cố chấp, càng khiến hắn thấy nặng lòng hơn. Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà thì càng ngày lớn mạnh, gần như tất cả các xí nghiệp dược phẩm khác đều có thể chia một chén canh, tất cả đều vui. Cho dù không phải là xí nghiệp nhánh ở dưới dược phẩm phi dụ thì cũng là bởi vì quan hệ với xí nghiệp nhánh dưới nữa mà nhận được ưu đãi, ngoại trừ tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc. Lần này tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc chẳng những thất bại trong cuộc họp đấu thầu dược phẩm Lạc Nguyệt ở Yến Kinh, hơn nữa chủ tịch hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân của bọn họ còn bị dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ đích danh đuổi ra ngoài hội trường. Chuyện này đã trở thành một chuyện cười lớn, chẳng những là chuyện cười trong giới y học mà còn là chuyện cười dân gian, cũng trở thành một tư liệu cười được tham khảo rất rộng rãi. Nếu tập đoàn dược Viễn Bắc có thể nhịn nổi cơn tức này xuống thì tập đoàn dược Viễn Bắc đã không phải là tập đoàn y dược đứng đầu châu Á. Hơn nữa, cho dù tập đoàn dược Viễn Bắc có thể nhẫn nhịn được thì hẳn là đồng sự của bọn họ Viễn Kỳ Bình cũng không thể nhẫn nhịn được. Chỉ có điều là không cần tập đoàn dược Viễn Bắc nhẫn nhịn thì dược phẩm Lạc Nguyệt đã nổi báo trước. Dường như giữa bọn họ và tập đoàn dược Viễn Bắc có thù hận rất lớn vậy. Bọn họ chẳng những mạo muội đuổi Viễn Kỳ Bân ra khỏi hội đấu thầu ngay trước mặt ký giả, phóng viên và mọi người, mà còn đưa ra quyết định chỉ cần xí nghiệp nào mà hợp tác với tập đoàn dược Viễn Bắc thì sẽ không được dược phẩm Lạc Nguyệt tiếp nhận. Ầm một tiếng, Viễn Kỳ Bân đập mạnh lên chiếc bàn trước mặt. Tập đoàn dược Viễn Bắc của gã còn chưa ra tay, chỉ một cái dược phẩm Lạc Nguyệt là nhà giàu mới nổi mà cũng dám đối chọi với tập đoàn Viễn Bắc bọn họ tiến hành phong tỏa trước, đúng là sập trời rồi. Điều càng khiến gã tức giận chính là người mà cha gã phái đi để bắt Ninh Khinh Tuyết, không ngờ vận khí không tốt như vậy, đi theo máy bay liền mất tích luôn. Dược phẩm Lạc Nguyệt, giỏi lắm, tôi không chiếm được Ninh Khinh Tuyết, vậy thì để Úc Diệu Đồng cô bồi thường vậy, tuy rằng cô có hơi già một chút, chỉ có điều là gừng càng già thì cảm giác trên giường càng cay. Giọng điệu của Viễn Kỳ Bân lạnh như băng nhưng gân xanh đã nổi đầy trên trán, biểu hiện sự phẫn nộ và nôn nóng trong lòng gã. Bần nhi, còn quá nóng vội. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi tới, giọng điệu bình tĩnh nói. Phía sau người này còn có một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người trung bình. Viễn Kỳ Bân vội vàng đứng lên. Cha, chú Bình cũng đến. Người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi này chính là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn dược Viễn Bắc, Viễn Chí Dung. Còn chú Bình chính là thủ hạ trung thành nhất của Viễn Chí Dung, bởi vì năm đó nếu Viễn Chí Dung không cứu thì anh ta hẳn là đã phải chết. Sa Vi Bình là vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của Viễn Chí Dung cho nên là bán mình cho Viễn Chí Dung, đồng thời sửa thành họ Viễn, trở thành là Viễn Vi Bình. Viễn Chí Dung ngồi xuống thản nhiên nói, tục ngữ có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, lần này thất bại là do vận khí không tốt mà thôi, không có nghĩa là chúng ta thất sách. Chỉ có điều Dược Phẩm Lạc Nguyệt lại dám chủ động ra tay đối phó với chúng ta, điều này thật quá to gan, nằm ngoài dự đoán của cha rồi. Dược Phẩm Lạc Nguyệt chỉ là một xí nghiệp nhà giàu mới nổi, chỉ dựa vào một sản phẩm mỹ nhân hoàn mà đi lên, còn họ dựa vào cái chó gì mà dám ra tay với tập đoàn Dược Viễn Bắc chúng ta. Chà, hay là bọn họ có hậu trường cực kỳ lớn mạnh sao? Viên Kỳ Bân tỉnh táo lại, gã bực bội vì mất đi cô gái Ninh Khinh Tuyết này. Viên Chí Dung lắc đầu nói, cha đã để Vi Bình đi điều tra qua, bọn họ cũng không có hậu trường chính phủ lớn mạnh gì. Hai chủ tịch phụ trách Dược Phẩm Lạc Nguyệt, một người tên là Tàng Gia Nghiêm, là một tên lính lâu năm đã xuất ngũ, cũng không có tài cán gì đáng nói. Thì còn có Úc Diệu Đồng là có lai lịch hơi kỳ lạ, cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa điều tra ra lai lịch của cô ta. Nhưng điều duy nhất đáng nói chính là gần đây, Diệp Lăng của Diệp gia Yến Kinh lại xuất hiện ở Lưu Xà. Diệp Lăng chỉ sợ là có chút quan hệ nào đó với cao tầng của Dược Phẩm Lạc Nguyệt. Nói không chừng xí nghiệp dược phẩm, ví dụ có thể trúng thầu là có do có mối quan hệ với Diệp Lăng. Viên Kỷ Bân ngây người nói, Diệp gia Yến Kinh, còn họ là người đứng sau lưng của Dược Phẩm Lạc Nguyệt, vậy chẳng phải là nói chúng ta không có cơ hội trả thù Dược Phẩm Lạc Nguyệt sao? Gã nghĩ nếu như Diệp gia Yến Kinh mà bảo vệ Dược Phẩm Lạc Nguyệt như vậy, nếu gã muốn ném Úc Diệu Đồng lên giường thì dường như có chút khó khăn. Tuy rằng Diệp gia Yến Kinh không lớn bằng trước kia, nhưng rắn rết chết trăm năm thì nó vẫn còn độc. Viễn Chí Dung lắc đầu nói, Diệp Lăng không đáng để chúng ta sợ hãi, cô ta hẳn không thể thay mặt cho Diệp gia mà thay mặt cho bản thân cô ta thôi. Hơn nữa hiện tại Diệp gia đã là cái loại ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có năng lực mà quản tới được Dược Phẩm Lạc Nguyệt ở một nơi xa xôi như vậy. Nếu Diệp gia bắt tay vào ngành sản xuất y dược, chúng ta còn phải đề phòng một phần. Nhưng cho tới bây giờ Diệp gia chưa từng giao thiệp với ngành y dược. Viên Kỷ Bân gật đầu, gã đã hiểu ý của cha mình. Nghe nói là trong Diệp gia rối loạn, kết quả Diệp Vấn Khải và Diệp Vấn Tiến có địa vị cao Yến Kinh thì bị đuổi ra khỏi Yến Kinh, mà chưa tới nửa năm Diệp Vấn Khải liền đi đời nhà ma. Hơn nữa ông cụ của Diệp gia là Diệp Bắc Vinh thì đã về hưu. Diệp gia thì không có người nối nghiệp, chỉ có thể đẩy thằng nhóc Diệp Tử Phong mới có hai mươi mấy tuổi đầu làm gia chủ. Vậy nên tuy rằng Diệp gia vẫn là một trong năm gia tộc lớn có tên tuổi ở Hoa Hạ, nhưng trên thực tế thì đã là mặt trời đang ngả về Tây. Chỉ có điều cho dù là vậy thì Viễn gia họ vẫn không thể sánh bằng. Không ngờ Dược Phẩm Lạc Nguyệt giống như là trẻ con, tập làm người lớn vậy, dám công khai tuyên bố, nói xí nghiệp nào chỉ cần hợp tác với tập đoàn Dược Viễn Bắc chúng ta thì sẽ không được họ cân nhắc hợp tác. Nhà giàu mới nổi cũng chỉ có vậy thôi, xí nghiệp cạnh tranh làm vậy thì có thể thắng lợi được hay sao chứ? Viễn Chí Dung hử lạnh một tiếng, Viễn Kiêu Bân há to miệng, thở dốc, bỗng nhiên gã cảm giác có chút xấu hổ, gã cũng chuẩn bị một bài tuyên bố phát biểu, chỉ cần xí nghiệp nào hợp tác với Dược Phẩm Lạc Nguyệt thì về sau vĩnh viễn không được tập đoàn Dược Phẩm Viễn Bắc động tới. Hiện tại nghe cha mình nói vậy mới biết được điều này có chút buồn cười, giống như mấy đứa trẻ mẫu giáo cãi nhau vậy. Viễn Chí Dung dường như là không thấy vẻ mặt con trai mình, tiếp tục nói, Bần Nhi, con cũng lập tức phát biểu một bài tuyên bố, nói chỉ cần xí nghiệp dược nào mà hợp tác với Dược Phẩm Lạc Nguyệt, về sau vĩnh viễn không được tập đoàn Viễn Bắc suy nghĩ tới. Chà, nếu như vậy chúng ta chẳng phải cũng ấu trĩ giống như Dược Phẩm Lạc Nguyệt sao? Vừa rồi cha còn nói, Viễn Kỳ Bân theo bản năng đáp lời, tuy vậy, tuy rằng đây là điều gã muốn làm nhưng gã cảm giác lời cha mình nói có chút đạo lý, khi xử lý mọi chuyện thì không nên ấu trĩ như vậy. Ấu trĩ, ta chính là muốn để cho bọn họ nghĩ tập đoàn Dược Phẩm Viễn Bắc chúng ta cũng ấu trĩ giống như họ. Ngược lại, cha muốn xem thử trong trận quyết đấu này ai ấu trĩ hơn. Viễn Chí Dung cười lạnh một tiếng. Sau khi cười xong, Viễn Chí Dung tiếp tục nói, Vi Bình, cậu lập tức tạo ra mấy cái vụ dùng mỹ nhân hoàn song nhan sắc bị hủy hoại, đồng thời cũng tạo ra mấy vụ sau khi dùng kiện thể hoàn thì suy kiệt và mắc bệnh. Những vụ này nhất định phải có chuyên gia có bằng chứng xác minh cụ thể. Tôi sẽ liên hệ với Cục Giám định Thuốc và Cục Y tế. Một gậy này của tôi nếu không đánh chết Dược Phẩm Lạc Nguyệt thì Viễn Chí Dung tôi cũng không cần tiếp tục kinh doanh trong ngành y dược nữa. Đồng thời tôi sẽ cho phóng viên chuyển tin tức về Dược Phẩm Lạc Nguyệt của bọn họ. Vi Bình, cậu nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải khiến khổ chủ cho rằng quả thật là thuốc có vấn đề, chứ không nên áp dụng phương pháp mô chuộc, nhưng phải âm thầm thao túng bọn họ, tới gây chuyện với dược phẩm Lạc Nguyệt mới được. Cha nói chúng ta giả vờ cãi nhau nhảm chán với Lạc Nguyệt, sau đó ngầm ra tay sau. Viên Kỳ Bân lộ vẻ vui mừng, tuy rằng gã cũng muốn làm như vậy, nhưng cảm giác rất khó khăn. Hiện tại cha gã thoáng cái đã trở thành tướng quân kết hợp với truyền thông, sau đó thông qua khổ chủ lại quay lại dẫm đạp dược phẩm Lạc Nguyệt, có thể nói là đơn giản hơn nhiều. Bỗng nhiên Viễn Kỷ Bân nghĩ tới Diệp gia, tuy rằng Diệp gia đã suy thoái nhưng dù sao Viễn gia cũng không thể trêu chọc. Nghĩ tới đây Viễn Kỷ Bân lập tức nói, "Cha, nếu Diệp gia..." Viễn Chí Dung xua tay ngắt lời, "Bân nhi, con không cần phải lo lắng, chỉ cần làm đúng theo lời cha dặn thì không cần phải nói nhiều. Diệp gia không có khả năng ra mặt cho dược phẩm Lạc Nguyệt, cho dù có muốn ra mặt thì cũng có người đối phó với Diệp gia. Hơn nữa Diệp Tử Phong của Diệp gia hiện tại làm việc rất bảo thủ, khả năng anh ta nhúng tay vào chuyện như vậy là rất nhỏ." Thế nhưng ngược lại cha lại thực sự hy vọng Diệp gia của bọn họ sẽ nhúng tay vào. Viễn Chí Dung nói xong còn cười lạnh, vẻ mặt giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Viễn Nguyễn Kỷ Bân càng thêm tin tưởng, các cảm giác là mình cần phải học hỏi cha mình nhiều hơn. Cha, lần trước cha nói là phái người đi lưu xà, sau đó... Viễn Kỷ Bân nghĩ tới hai sự kiện mà cha mình đã nói lần trước, hiện tại gã nhớ tới không khỏi cảm thấy cha mình mưu tính sâu xa. Viễn Chí Dung liền vung tay lên, những chuyện đó cứ để chú Bình con phụ trách là được, con không cần quan tâm tới làm gì. Chiếm địa bàn của người khác, không nộp thuế, không tiến cống, điều này rất thoải mái phải không? Viễn Kỳ Bân không hiểu câu cuối cha gã vừa nói là có ý gì. So với tập đoàn dược Viễn Bắc là chủ tính kế hoạch và vạch mưu thì Úc Diệu Đồng có vẻ rất bình thản. Cho dù Diệp Mặc không gọi điện thoại đến thì cô cũng chuẩn bị đối phó với công ty Viễn gia, chứ đừng nói là Diệp Mặc đã trực tiếp chỉ thị. Cho nên sau cùng, cùng ngày Diệp Mặc gọi điện thoại tới thì Úc Diệu Đồng đã triệu tập một cuộc họp hội nghị cao tầng của công ty. Gần đây Dương Cửu lập được nhiều công lao có thể tham gia hội nghị lần này, chỉ có điều anh ta vừa lên tiếng đã đề nghị một biện pháp khiến tất cả mọi người kinh ngạc không nói nên lời, đó là anh ta và Hàn Tử cùng nhau giết chết cha con của Viễn gia là xong hết mọi chuyện. Nói thật ra tuy rằng đám người Tảng Gia Nghiêm cảm thấy đề nghị của Dương Cửu quá là vô liêm sỉ, nhưng thật ra thì Úc Diệu Đồng lại có một chút động tâm. Giết như vậy quả thật có thể giải quyết xong hết mọi chuyện. Cô bản thân xuất thân từ hắc đạo, đối với chuyện như vậy không mấy để ý, nhưng Tàng Gia Nghiêm xuất thân từ quân đội, đối với chuyện như vậy anh ta phản đối mãnh liệt. Gần đây tôi cảm giác phần lớn những người tới lưu xả chúng ta đều có thân phận không rõ ràng, dường như là đều đang điều tra tư liệu cơ mật của công ty chúng ta. Tôi cho rằng là đối phó với tập đoàn dược Viễn Bắc là một chuyện quan trọng, nhưng bảo vệ tư liệu cơ mật của công ty càng là chuyện vô cùng quan trọng hơn, Hứa Bình thận trọng nói. Hiện tại anh ta còn chưa tấn thăng địa cấp, tu vi vẫn bị vây trong huyền cấp trung kỳ. Tuy rằng anh ta còn có một viên bổi khí đan, nhưng anh ta biết nhất định phải đợi tu vi huyền cấp được củng cố hoàn toàn mới có thể tấn cấp. Sở dĩ anh ta thận trọng như vậy là vì anh ta phát hiện là trong số những người đến lưu xà có rất nhiều người tu luyện cổ võ. Anh ta không có nói ra những điều này là vì sợ sẽ khiến cho mọi người khủng hoảng. Hứa Nhị Ca cũng cảm giác được sao? Kỳ thực tôi sớm có cảm giác này. Tôi thấy chúng ta cần phải thành lập luật mới tại lưu xà, bằng không nơi này sẽ trở nên hỗn loạn, bất kỳ con chó con mèo nào cũng có thể tùy tiện tiến vào. Úc Diệu Đồng cau mày nói. Tàng Gia Nghiêm thở dài, thành lập một bộ luật sau, đây chỉ là một cách nói mà thôi. Lưu xà là nơi nằm ở giữa mấy quốc gia, nếu chúng ta ngang nhiên thành lập luật ở đây thì khác nào tuyên bố nơi này độc lập, như vậy thì bất kể là nước nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chẳng lẽ chúng ta có khả năng chống lại một hoặc hai quốc gia được sao? Vẫn luôn lưu ở lưu xà, Mạc Hải thở dài. Kỳ thực, tôi sợ hiện tại là hai bên kia cũng đã chú ý tới chúng ta. Lưu xà vốn là một nơi chim không thèm ỉa, nhưng hiện tại càng ngày càng phồn hoa, tôi cảm giác là các nước kia cũng dục dịch rồi. Chỉ có điều Diệp tiền bối vẫn chưa quay về, tôi đã nhiều lần muốn đề xuất, không biết là nên ứng phó với chuyện này như thế nào. Lời nói của Mạc Hải khiến bầu không khí bắt đầu nặng nề. Úc Diệu Đồng và Tàng Gia Nghiêm đều không nói một lời, bọn họ chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chỉ có điều là lưu xà, lúc đầu hoang vu không có người quản thì bọn họ không mấy để ý. Không ai có thể nghĩ đến công ty dược phẩm Lạc Nguyệt trong thời gian ngắn như vậy mà đã lợi hại như thế. Điều này khiến cho tham vọng của người khác cũng trở nên hợp tình hợp lý hơn. Nếu chỉ là ham muốn của một người, một nhóm người hay thậm chí là một môn phái thì nói thật lòng sẽ không bị những người này nhận ra trong ánh mắt. Úc Diệu Đồng, Tàng Gia Nghiêm, Hứa Bình, Dương Cửu, những người này đều đã từng chứng kiến những chuyện to lớn rồi, Chẳng ai để ý đến bang hội và tập đoàn, nhưng bây giờ cái sự thèm muốn ấy chính là hai quốc gia. Chẳng lẽ công ty nhỏ bé của họ còn có thể so sánh được với hai quốc gia hay sao? Hơn nữa, từ những tình tiết được nói đến thì họ còn rơi vào phe đối lý, lãnh thổ chiếm lĩnh cuối cùng chính là của người khác. Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Úc Diệu Đồng khoát tay nói, chuyện này tạm thời chúng ta không bàn, hay nói về chuyện của tập đoàn Dược Viễn Bắc trước đã. Chuyện của tập đoàn Dược Viễn Bắc thì dễ xử lý, còn họ cho mình là ông chủ trong các công ty dược, sẽ không để công ty dược Lạc Nguyệt của chúng ta vào trong mắt. Thực ra thì chúng ta muốn đánh đổ bọn họ cũng rất đơn giản thôi. Cái mà vượt qua dự đoán của mọi người chính là Mạc Hải, người cứ một mặc lấy thân phận lưu trú của mình ở tại Lưu Xà. Mạc Hải thấy mọi người đều nhìn y thì lập tức nói, tập đoàn Dược Viễn Bắc nắm trong tay sản phẩm Cửu Tâm Ăn Khẩu Phục Dịch, mà thành phần của cái loại phục dịch này chính là kiết ô, mà sản phẩm kiện tài hoàn của chúng ta cũng cần tới kiết ô. Tuy loại kiết ô mà mọi người cần là không nhiều, nhưng loại dược liệu này vốn cũng rất ít, cho nên chúng ta phải thu mua kiết ô ở khắp nơi để cho bọn họ thiếu đi dược liệu. Thứ hai, sản phẩm kiếm được lợi nhận của tập đoàn Dược Thị Viễn Bắc là loại sản phẩm giúp làm trắng đẹp lộ ngưng phần. Lộ ngưng phấn, hiệu quả của mỹ nhân hoàn của chúng ta so với sản phẩm này thì cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng giá cả thì cũng không có ưu thế cạnh tranh. Vậy chúng ta chỉ cần lấy ra một loại sản phẩm đẹp da tương đương rồi lấy danh là mỹ nhân hoàn thì lộ ngưng phấn kia làm sao là đối thủ. Úc Diệu Đồng nghe Mạc Hải nói trong lòng thầm than, Mạc Hải bắt được bản chất của vấn đề. Để tấn công vào tập đoàn Dược Viễn Bắc so với cách đi giết bố con nhà họ Viễn thì căn bản khác nhau về mặt bản chất rất lớn. Công ty Dược Lạc Nguyệt mặc dù có nhiều người tài, nhưng thực sự mà để tinh thông về buôn bán cũng như hiểu biết về các đối thủ quan trọng như Mạc Hải thì lại chẳng có một ai. Nói trắng ra thì ngay cả bản thân cô cũng xuất thân trộm cướp thôi. Cứ như vậy thì cũng không được. Cô cần mời dự họp để tìm ra một người có chuyên môn, cần tuyển thêm những người khác nữa vào mới có thể thành công được. Khách sạn Hư Việt ở Hồng Kông là khách sạn của Hương Nguyệt Hoa. Ở Hồng Kông có một khách sạn 5 sao cũng là chuyện phi thường rồi. Hương Nguyệt Hoa phấn đấu 20 năm tại Hồng Kông thì có tất cả 7 cái khách sạn, trong đó có 3 khách sạn 5 sao. Từ khi Lã Tư tới nhà bà lần trước, hơn nữa sau khi cô điều tra kỹ càng về 4 anh em nhà họ Phó, cô đã biết nếu mà có đến nhờ vả Diệp Mặc thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội lần này có lẽ lần sau, dù cô có muốn thay đổi ý định thì cũng rất khó mà khiến Diệp Mặc để tâm. Tuy khả năng của cô không tồi, nhưng cô trà trộn vào giới giang hồ nhiều năm như vậy, lẽ nào còn không nhận ra rằng Diệp Mặc là kẻ không thích chần chờ. Năm nay cô đã 36 tuổi rồi, nếu như lại bỏ phí thêm vài năm nữa thì cô nhanh chóng sẽ già đi. Tiền cô tiêu không hết thì cướp được nhiều tiền như vậy liệu có tác dụng gì? Chồng con không có tiền để cho ai? Cô luôn nghi ngờ Diệp Mặc đã là tiên thiên cấp. Nếu Diệp Mặc thực sự thành cao thủ tiên thiên thì nếu giúp cô báo thù quả thực là một chuyện dễ dàng. Hương Nguyệt Hoa siết chặt nắm tay, cô đã quyết tâm liên hệ với Lưu Xà. Chị Hoa, có hai người tới khách sạn, một người nói là bạn của chị, ông ta tên là Diệp Mặc, còn có một cô gái. Thư ký của Hương Nguyệt Hoa chạy đến cửa của Hương Nguyệt Hoa, gõ cửa rồi đứng trước cửa nói, sao? Hương Nguyệt Hoa đột nhiên đứng bật dậy, Diệp Mặc đến đây, nhanh, mau mời Diệp tiên sinh vào, thôi để tôi tự đi. Hương Nguyệt Hoa vừa dứt lời thì tiếng của Diệp Mặc đã vang lên ngoài cửa. Tổng giám đốc Hư, không cần làm phiền cô như vậy, tôi tới rồi đây. Diệp tiên sinh, xin mời ngồi. A Tử, mau đi pha trà. Hương Nguyệt Hoa có chút bối rối khi đưa Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết vào văn phòng. Cô thể hiện vẻ căng thẳng, không ngờ rằng Diệp Mặc sẽ chủ động đi tới như vậy. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, Tổng giám đốc Hư, sau này cứ gọi tôi Diệp Mặc là được rồi. Kinh Tuyết, đây là Hương Nguyệt Hoa, người mà anh nói với em. Tổng giám đốc Hư, đây là vợ tôi, Ninh Khinh Tuyết. Diệp Mặc không có đưa Ninh Khinh Tuyết về thẳng Ninh Hải mà đưa cô cùng đến Hồng Kông. Hắn ở Hồng Kông còn có một chút việc nữa, đến gặp Hương Nguyệt Hoa cũng là một trong những chuyện quan trọng hắn phải làm. Lần này có thể tìm ra Ninh Khinh Tuyết nhanh như vậy có thể nói quan hệ rất lớn với Hương Nguyệt Hoa. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn coi trọng cô ta hơn. Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn vừa mới đi những bước đầu cho nên rất cần những người tài giỏi như Hương Nguyệt Hoa đến gánh vác. À, Diệp, vợ của ngài đã tìm thấy rồi. Hương Nguyệt Hoa chỉ nói được một nửa, đã nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết. Ảnh của Ninh Khinh Tuyết cô đã xem qua, là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng thực sự khiến cô chấn động chính là cái nhìn đầu tiên với Ninh Khinh Tuyết. Cô không biết Diệp Mặc tìm Ninh Khinh Tuyết có phải là vì vẻ đẹp của cô ấy hay không. Nhưng Ninh Khinh Tuyết thực sự là người con gái đẹp nhất mà Hương Nguyệt Hoa đã từng trông thấy. Hương Nguyệt Hoa tuy rằng không dám nói mình là một mỹ nữ, thế nhưng cô cũng tương đối tự tin với bản thân. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết thì cô mới cảm thấy là hình dáng của mình như thế nào. Nếu so sánh với những minh tinh ca nhạc với Ninh Khinh Tuyết thì họ cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. Trên người Ninh Khinh Tuyết đã thay một bộ váy màu lam, mái tóc dài buông xõa vai, lại thêm vào làn da trắng nõn cùng khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, nhìn thoáng qua thôi đã khiến người ta nảy sinh tình cảm ngay. Trên ngực cô là đôi, à không, là chuỗi ngọc màu trắng, dường như còn không sánh bằng làn da. Đứng bên cạnh cô ấy thậm chí có thể cảm nhận một sự yên tĩnh đến lạ kỳ. Nếu không phải là ánh mắt của cô ta vẫn cứ nhìn về Diệp Mặc, sắc mặt luôn lộ ra sự vui vẻ, thì Hương Nguyệt Hoa còn cho rằng cô là một tiên nữ giáng trần. Lại có người con gái xuất sắc như thế này sao? Cho dù cô là phụ nữ còn cảm thấy thích, huống chi là bọn đực dựa. Hương Nguyệt Hoa trong phút chốc liền hiểu ra suy nghĩ của Viễn Kỳ Bân, chả trách còn mẹ nó. Ninh Kinh Tuyết khẽ mỉm cười đưa tay ra cầm lấy tay của Hương Nguyệt Hoa. Cô biết người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy cô thì ai cũng có cảm giác như vậy. Tự kiêu. Từ sau khi cô ăn chú nhân đan thì dường như càng kiêu diễm càng rõ ràng, nhưng thời gian lâu rồi cũng quen, cứ coi như vậy thì nhân viên của công ty các cô mỗi lần thất thần vì cô, sau này cô đã đưa việc này ra để mà giải quyết công khai. Chảnh chó. Tư Nguyệt Hoa bối rối cười, sau khi để cho Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết ngồi xuống, cô tự giễu nói, Ninh tiểu thư đẹp quá, làm tôi không kìm lòng nổi, ha ha. Tính ra thì việc Diệp Mặc tìm thấy Ninh Khinh Tuyết khiến cho sự tò mò của cô lại giảm đi nhiều. Tuy nhiên, cô tò mò là Diệp Mặc làm cách nào để tìm ra được Ninh Khinh Tuyết, nhưng cô cũng không có nói ra. Chị Nguyệt Hoa, sau này cứ gọi em Khinh Tuyết là được. Ninh Khinh Tuyết biết là Diệp Mặc cố ý qua đây thì cái cô Hư Nguyệt Hoa này chắc chắn không đơn giản, nếu không thì Diệp Mặc sẽ không tới đây như vậy. Diệp Mặc ngồi xuống đưa cốc trà lên miệng uống một ngụm, Hư Nguyệt Hoa lập tức nói, Tổng Giám Đốc Diệp, tôi bằng lòng tham gia vào tập đoàn Lạc Nguyệt, chuyện này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ là sau này tôi có tìm hiểu một số chuyện cho nên trong lòng có chút nghi ngờ. Hương Nguyệt Hoa đồng ý gia nhập vào công ty dược phẩm Lạc Nguyệt sau. Năng lực của Hương Nguyệt Hoa không thể nghi ngờ, một mình cô ấy còn lớn hơn gấp cả trăm người, chỉ là người khác không có tư cách dùng cô và cũng không biết cách dùng mà thôi. Diệp Mặc gật đầu, được, cô có điều gì nghi ngờ thì cứ nói đi. Hương Nguyệt Hoa bỗng nhiên đồng ý tham gia vào công ty dược phẩm Lạc Nguyệt mà không e dè gì cả. Cô chỉnh lại những suy nghĩ trong đầu và nói, tôi phái người đi liêu xà điều tra, phát hiện ra công ty dược phẩm là này không chỉ có chúng tôi điều tra mà có rất nhiều người khác nữa. Có thể thấy được tiềm năng của công ty Lạc Nguyệt là rất lớn, bởi vì kiếm được rất nhiều tiền cho nên thu hút sự chú ý của người khác. Đương nhiên, sự phát triển của công ty dược Lạc Nguyệt cho tới bây giờ thì cũng đã có rất nhiều người nghĩ đủ mọi cách để đối phó với nó. Diệp Mặc gật đầu, Hương Nguyệt Hoa quả nhiên không để chán phải thất vọng. Người của cô còn chưa đi lưu xà vậy mà đã biết có người tới đó điều tra. Nghĩ đi nghĩ lại thì công ty dược Lạc Nguyệt ở lưu xà tính cảnh giác quá thấp. Nhưng hắn nghe Hương Nguyệt Hoa nói thì có lẽ không chỉ có những chuyện đó. Quả nhiên, Hương Nguyệt Hoa lại nói tiếp. Điều quan trọng là tôi phát hiện lưu xà là nơi giao giới giữa ba nước. Hơn nữa bây giờ địa bàn lưu xà thì 80% thuộc về một nước nhỏ. Chúng tôi nghĩ một khi lưu xà mạnh lên thì chẳng lẽ nước đó lại không nhìn công ty dược phẩm Lạc Nguyệt tiếp tục lưu lại lưu xà, hoặc là sẽ nghĩ cách kiếm một chút lợi lộc từ Lạc Nguyệt. Nếu như là vậy tôi thà chọn biện pháp sau, thế nhưng lưu xà lại cố tình chiếm đi một phần của đất nước khác nữa, mà người của nước này lại hiếu chiến hơn nước kia nhiều. Diệp Mặc nghe xong những lời Hương Nguyệt Hoa nói thì càng xem trọng cô ta. Chuyện này không phải hắn chưa nghĩ tới, nhưng mà một người tu chân như hắn thì không coi đây là chuyện lớn. Bây giờ Hương Nguyệt Hoa đã nói ra thì có lẽ chuyện này không thể không nghĩ tới. Nếu không nhỡ đâu quân đội đến tiếp tay cho công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thì hắn sẽ cho hay không cho đây? Cho thì cũng không thể, mà không cho thì chắc chắn là phải đối đầu với người ta. Hắn có thể không thèm để ý tới một nước nhỏ. Thế nhưng Hương Nguyệt Hoa nếu tiếp tục mà nương tựa vào Diệp Mặc thì cô ta không thể không để ý đến chuyện này. Cô ta cũng biết điều đó, cứ cho Diệp Mặc là lợi hại nhưng hắn có thể chống lại cả một đất nước được hay sao? Còn có một việc mà Hương Nguyệt Hoa không có nói ra, đó là nước Hapa là nước thua cuộc, làm nên quốc gia có nguyên do của nó, nhưng những chuyện này cũng không cần phải nói ra nữa. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn nhìn Hương Nguyệt Hoa mà nói, vậy cách giải quyết của cô thế nào? Hương Nguyệt Hoa lập tức kiên quyết nói, cách giải quyết tôi có hai cách, một là công ty mau chóng chuyển rời đi, hai là đầu tiên tìm người đàm phán mua lại cái mảnh đất này. Chứ có điều nếu mà công ty dược phẩm Lạc Nguyệt còn chưa làm nên thì sẽ đơn giản một chút, còn bây giờ khá nổi tiếng rồi thì chính là những việc này giải quyết lại có chút khó khăn. Diệp Mặc gật đầu, cô có thể nghĩ tới những chuyện này thì chứng tỏ tôi không có nhìn lầm cô. Có điều không cần lo lắng về chuyện này nữa, nếu tôi đã dám mở xưởng ở Lưu Xà thì tôi cũng có khả năng giải quyết ổn thỏa. Còn chuyện gì nữa không? Nghe Diệp Mặc nói, mặc dù trong lòng Hư Nguyệt Hoa vẫn có chút nghi hoặc nhưng nén lại tiếp tục nói. Ở Hồng Kông này có một tổ chức có tên là Tứ Bất Tượng của Hồng Kông. Hạt nhân của tổ chức này có 4 anh em, nhưng 4 người này tâm địa độc ác, cho dù là Tiêu Biên Nghĩa cũng không dám dễ dàng gây sự với bọn chúng. Tôi nghi ngờ là mấy người này sẽ gây bất lợi cho Chủ tịch Diệp, nguyên nhân chủ yếu có thể nói là liên quan đến bồi khí đan mà cậu luôn mang theo bên người. Từ sau khi cậu rời khỏi Tây Sa lần trước thì bọn chúng không chỉ bỏ ra một món tiền khổng lồ nhờ tổ chức ở Đông Nam Á chế tạo bom laser bên Campuchia, mà còn thu thập thông tin về cậu ở khắp nơi. Bom laser? Diệp Mặc nhíu mày lẩm bẩm. Vừa nhắc tới bom laser thì hắn liền nghĩ tới cảnh đi tiêu diệt Nhâm Sát lần trước. Nếu đúng bom laser là loại bom lần trước mà Nhâm Sát ném ra, thì đúng là nếu không cẩn thận trúng bom thì chắc chắn sẽ bị trọng thương nguy hiểm. Nếu như rất nhiều loại bom đó mà cùng lổ một lúc thì kết quả thực sự không thể nói trước. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng cho rằng có loại bom đó thì nhất định cũng không có nhiều được đâu. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Hư Nguyệt Hoa lập tức bổ sung thêm. Bốn anh em nhỏ phó này rất có khả năng có một loại công pháp cổ võ. Hơn nữa tôi nghi tên anh cả của phó gia đã luyện đến hoàng cấp rồi. Diệp Mặc lúc này gật đầu nói, cảm ơn chị Nguyệt Hoa, đợi lát nữa tôi sẽ đi quan sát bốn anh em này một chút. Hư Nguyệt Hoa thấy Diệp Mặc đổi cách xưng hô gọi mình là chị Nguyệt Hoa thì biết rằng Diệp Mặc đã coi mình là người của hắn hoặc là đã chấp nhận cô rồi, trong lòng cảm thấy rất vui. Diệp Mặc đồng tình với khả năng tình báo và phán đoán tình huống của Hư Nguyệt Hoa, mặc dù hắn cơ bản không có coi trọng Tứ Bất Tượng Hồng Kông này ra gì, nhưng nếu thực sự bọn chúng có bom laser thì tình huống chúng bất ngờ có thể đánh lén mình, cho dù là hắn không sao nhưng còn Ninh Khinh Tuyết thì sao đây? Chẳng may Ninh Khinh Tuyết lại bị thương, lẽ nào tiêu diệt bốn anh em nhà đó mà có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Diệp Mặc quay đầu nhìn về phía Ninh Khinh Tuyết mà nói, Khinh Tuyết, bây giờ em ở lại chỗ của chị Nguyệt Hoa đi, anh đi rồi sẽ về. Tiện thể em gọi điện thoại về nhà, báo tin cho người nhà bình an. Ở tại một khu biệt thự ở Hồng Kông, bốn anh em nhà họ phó lại hợp bàn về chuyện đối phó với Diệp Mặc. Chú Tư, chú đoán quả nhiên không sai, tên Diệp Mặc đó vừa tới Hồng Kông, nơi đầu tiên hắn đến chính là khách sạn Hư Việt. Lão nhị của phó gia khuôn mặt đầy vẻ thích thú. Phó Hữu Hải gật đầu ưỡn ngực nói, hôm đó Diệp Mặc giữ Hư Nguyệt Hòa lại chắc chắn là muốn chiêu dụ cô ta. Hắc quả phụ này có hơi đen một tí nhưng khá có bản lĩnh. Em đoán Diệp Mặc nhất định sẽ để Hư Nguyệt Hoa thời gian suy nghĩ. Một khi hắn rời bến mà không thấy Ninh Kinh Tuyết thì người đầu tiên hắn gặp khi quay về chính là Hư Nguyệt Hoa. Bây giờ xem ra không có đoán sai. Anh cả Phó Hữu Kim cau mày. Chú Tư, ta thường cảm thấy có chút sợ hãi. Nghe nói lần này hắn quay lại không chỉ có một mình mà còn dẫn theo một cô gái cùng đến khách sạn Hư Việt. Thậm chí cô gái đó vô cùng xinh đẹp. Ta nghĩ liệu có phải hắn đã tìm thấy Ninh Kinh Tuyết rồi không? Đại ca, không thể nào có chuyện đó. Máy bay mất tích, bao nhiêu người như thế đều không thể trở về, thì hắn dựa vào đâu mà tìm thấy Ninh Kinh Tuyết chứ? Không lẽ hắn là thần tiên sao? Lẽ nào hắn còn lợi hại hơn cả chính phủ Mỹ? Phó Hữu Ngân lập tức ngắt lời. Phó Hữu Tam lại nói, đại ca, ngay từ đầu thì em đã không đồng tình chuyện ra tay với Diệp Mặc, nhưng nếu đã quyết định động thủ thì không nên chần chờ, đó là điều kiêng kỵ nhất của chúng ta. Có điều thời gian hơi gấp, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị được kỹ càng. Phó Hữu Hải gật đầu. Đúng là thời gian có hơi gấp, hơn nữa chúng ta mới chỉ chế tạo xong được một quả bom laser. Nếu như cho chúng ta thêm thời gian khoảng một tuần nữa, thì có thể có thêm được hai quả bom nữa. Đó chính xác là một quả bom nguyên tử trong phạm vi nhỏ. Ta tin rằng cho dù Diệp Mặc có tu vi địa cấp đỉnh thì cũng không thoát nổi. Em nói xem, chuyện chúng ta tìm mấy người đó mua bom laser liệu có lọt vào tay của hắc quả phụ hay không? Không có việc gì ở cái đất Hồng Kông này mà cô ta không biết cả. Ngộ nhỡ cô ta biết chuyện của chúng ta sau đó lại qua sang tố với Diệp Mặc thì chuyện này sẽ rất nguy hiểm. Phó Hữu Kim nói bằng giọng có chút lo lắng. Đại ca, anh cũng lo lắng quá rồi. Trước tiên chưa nói đến chuyện cô ta có biết việc này hay là không. Cứ coi như biết thì thế nào. Lẽ nào cô ta còn cho rằng chúng ta không đối phó nổi với Diệp Mặc sao? Sự lợi hại của Diệp Mặc cô ta cũng nhìn rõ rồi. Cũng chỉ có bốn anh em chúng ta dám động thủ, chẳng qua khác dám ra tay nữa. Có phải vậy không? Phó Hữu Ngân lập tức bác bỏ. Ừ, cứ như thế đi. Có điều bức ảnh chuyển về cho thấy người con gái đi theo hắn thực sự là vô cùng xinh đẹp. Anh muốn người con gái đó. Phó Hữu Kim hạ quyết tâm nói. Đại ca, bốn anh em chúng ta lẽ nào còn thiếu phụ nữ hay sao? Bây giờ trước tiên việc cần làm là làm thế nào để đưa bom đến chỗ của Diệp Mặc. Chỉ cần đưa bom đến tay hắn là coi như chúng ta thành công. Phó Hữu Tam nói. Gã chưa từng nhìn thấy hình ảnh của Ninh Khinh Tuyết, cho nên đương nhiên chỉ nghĩ là anh cả muốn chiếm lấy người phụ nữ của Diệp Mặc. Làm thế thì sẽ cảm thấy có cảm giác hương vị chiến thắng. Phó Hữu Kim không nói gì mà chỉ cười. Gã đã nói ra rồi, đến lúc đó người con gái ấy mà rơi vào trong tay bốn anh em thì ba người còn lại cũng không thể trơ cháo mà chiếm đoạt của gã. Phó Hữu Hải thì chỉ cười, chuyện này rất đơn giản. Đến khi ấy thì bọc quả bom lại cho cẩn thận rồi giao cho Tiểu Lan, bảo Tiểu Lan đưa cho Diệp Mặc, nói là của Hư Nguyệt Hoa gửi. Tiểu Lan là tâm phúc của Hư Nguyệt Hoa, em nghĩ Diệp Mặc nhất định là sẽ không nghi ngờ. Đúng vậy, chỉ cần Diệp Mặc nhận được cái gói đó thì chúng ta lập tức cho nổ bom. Kế hay, quả nhiên là kế hay. Phó Hữu Ngân vỗ tay tán thưởng. Không, Phó Hữu Hải thì lại lắc đầu, nhìn ba người còn lại đều quay qua nhìn mình. Phó Hữu Hải mỉm cười vẻ mưu mô. Người đã tu luyện đến cấp độ đó như Diệp Mặc thì có một trực giác nhận biết nguy hiểm trời sinh, cho nên đệ thấy khi Tiểu Lan đến trước mặt Diệp Mặc còn chưa kịp đưa cho hắn thì kích nổ luôn. Em nghĩ với quy lực của bom laser thì chỉ cần Diệp Mặc ở trong vòng bán kính một trượng là không thể thoát thân. Phó Hữu Tam hồ nghi, nhưng nếu làm thế thì bồi khí đan trên người hắn chẳng phải cũng mất luôn sao? Phó Hữu Hải cười lạnh, cho bom nổ xa một chút thì chưa chắc là bồi khí đan đã hỏng, hơn nữa cho dù có nổ thì cũng không hề gì. Lão Tứ, vì sao nói vậy? Chính là Phó Hữu Kim không nén được tức giận. Phó Hữu Hải thản nhiên nói, chúng ta đã xem xét về lai lịch của Diệp Mặc, căn cứ tất cả dấu hiệu thì đệ đoán rằng dược phẩm Lạc Nguyệt chính là sản nghiệp của hắn, bồi khí đan đó rất có thể là sản xuất tại Lưu Xà. Một khi chúng ta đã tiêu diệt được Diệp Mặc thì còn ai có thể ngăn cản uy thế của đại ca nữa? Không biết chừng chúng ta còn có thể nắm giữ được bí quyết điều chế đan dược của dược phẩm Lạc Nguyệt trong tay, đó chính là một cái cây hái ra tiền, lúc đó còn lo lắng gì nữa. Hay, Phó Hữu Kim vỗ tay, nhưng rồi lại lập tức thở dài. Cứ như vậy thì chỉ đáng tiếc cho Tiểu Lan, thật ra ta cũng rất thích cô em này. Hơn nữa cô ta còn là nội tuyến của chúng ta bên cạnh Hư Nguyệt Hoa, cô ta mà chết thì thực sự là rất đáng tiếc. Đại ca, không phải anh đã dự định sẽ lấy cô gái bên cạnh Diệp Mặc hay sao? Lại còn thương tiếc gì cho Tiểu Lan nữa? Một khi chúng ta đều có bồi khí đan rồi thì em nghĩ ngay cả đến Hư Nguyệt Hoa cũng là của chúng ta luôn. Một mình cô ta thì có thể làm gì bốn anh em chúng ta chứ? Đến lúc đó cả bốn người sẽ xông lên. Phó Hữu Kim lập tức cười nói. Bốn anh em liền cười to, rõ ràng là chủ ý của Phó Hữu Hải, khiến cho cả bốn người đều hài lòng. Ok. Chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Như vậy là báo trước là bốn ông này sẽ ngẳng cu đèo rồi chứ còn làm gì còn cơ hội nữa. Mà bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những phần sau. Bye bye cả nhà.